Người ngựa Tiểu Yến Tử chạy qua núi non trùng điệp, hướng phương bắc lạnh giá mà đi. Thoáng qua thời gian vùng vụt, mới đó mà nàng đã cưỡi ngựa liên tục mấy canh giờ. Tuấn mã nàng mướn kỳ kèo mãi mới được giá 25 lượng đã thở phì phì muốn nghỉ ngơi. Tiểu Yến Tử xem chừng trời sắp chuyển tà, mới quyết định ghé vào trấn gần đó nghỉ tạm một đêm vậy. Trấn Du Lương nằm cách Tây An nửa ngày đường ngựa, là một trấn nhỏ bốn bề núi rừng, dân cư thưa thớt, cuộc sống đạm bạc. Dân chúng nơi đây chăm bón làm đồng áng, nên khách điếm tử quán rất hiếm hoi. Yến Tử đi dọc hết trấn mới tìm được một khách điếm nhỏ. Khách điếm kia chỉ có hai tầng lầu, dáng vẻ cổ xưa, phủ một lớp cây leo quanh lớp gỗ mung. Trong dáng vẻ không khác gì nhà cây, dây leo kia vươn lên đến tận cửa sổ tầng 2, còn mọc ra một vài đóa hoa nhỏ nhắn, khiến cho người ta liên tưởng đến việc nghỉ ngơi giữa chốn thiên nhiên núi rừng. Tâm tư cũng trở nên thoải mái, rất được, rất có sáng tạo. Tiểu Yến Tử đứng bên ngoài ngắm nghía một hồi, vừa bước vào khách điếm lại nhìn thấy cảnh hay. Ngay trong tầng 1, đặt nhiều bàn gỗ và nhã gian dành cho khách qua đường trú ngụ. Có một tên tiểu tử tầm 17-18 tuổi thân phục nam trang, áo lụa là lượt, tay cầm kiếm bọc một lớp vỏ tinh xảo. Mặt mày thon gọn, liễu có hạnh có, chỗ cần sâu có sâu, chỗ cần cao đủ cao. Nói chung là một tên tiểu tử trông có vẻ giàu có, thân thể nhỏ con lại có dung nhan xinh xắn, vẻ mặt ngạo đời đang xếp phòng với trưởng quầy. Đằng sau lưng tiểu tử xuất hiện một đám nam nhân mặc hắc y, tay cầm kiếm lớn, vẻ mặt đằng đằng sát khí vương đầy bụi đường. Xem ra đi một đoạn đường dài muốn tạt ngang nghỉ ngơi. Tiểu Yến Tử vừa hay xếp sau lưng đám hắc y đó, chỉ là trong lúc không ai để ý thì một tên áo khố đơn sắc, vẻ mặt tám phần bất lương đi ngang giữa tiểu tử và đám hắc y, tay kia xoáy một cái, túi tiền tiểu tử rơi tọt vào áo hắn chỉ trong nháy mắt, cũng vừa hay lọt hết vào tầm mắt Tiểu Yến Tử, khiến nàng không khỏi vỗ đùi tán thưởng. Hảo, quả nhiên đạo tặc cổ đại lợi hại, có thể móc túi chuyên nghiệp như vậy không hề gây ra một chút động tĩnh nào. Nếu ở thời hiện đại thì đám móc túi đầu đường xó chợ cũng phải gọi tên này bằng cụ. Tiểu Yến Tử còn đang suy tư, không biết có nên ra tay hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha hay không, thì lập tức nghe một tiếng chát chói tai vang lên. Lúc nàng quay đầu thì tên tiểu tử xinh đẹp kia đã giáng ngay một bạt tai xuống mặt hắc y chữ điền, đứng ngay sau lưng đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì kia. Cẩu tặc, dám sàm sỡ ta giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn chết phỏng? Tiểu tử thét lên đầy giận dữ. Mày Yến Tử nhướng lên mấy phân, phải chăng lúc nãy tên đạo tặc kia thói tiền còn không quên ăn đậu hũ tiểu tử, khiến tiểu tử hiểu nhầm thành đám hắc y đang đứng cạnh. Xú tiểu tử, ngươi không nhìn thấy lại dám nói là ta sàm sỡ ngươi, ngươi mới là kẻ muốn chết. Tên hắc y mặt chữ điền gầm lên, khi không lại ăn tát, ai lại không giận dữ cho cam? Không phải ngươi thì ai, dám làm mà không dám nhận, có đáng mặt nam tử hán đại trượng phu không? Tiểu tử thối nhà ngươi có tận mắt chứng kiến không? Ngươi lại là một nam nhân, cho dù ta có đụng vào ngươi thì làm sao? Tên hắc y kia xem ra rất nóng nảy, trực tiếp đấu võ mồm với tiểu tử. Cho dù ta là nam nhân cũng không cho phép thứ sở khanh như ngươi chiếm tiện nghi. Tiểu tử kia coi như không vừa, lập tức áp chế. Trong khách điếm thoáng chốc, ánh mắt hai người kia phát ra tia lửa điện chém nhau kịch liệt trong không trung. Đám hắc y đứng ra vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trên trán khắc chữ không liên quan đến ta. Tiểu Yến Tử lắc đầu thở dài, lại thấy tên đầu sỏ gây ra rắc rối đang tranh thủ rối rắm mà chuồn lẹ. Tên kia chỉ vừa bước ba bước đã ăn ngay một cú móc chân từ trên trời giáng xuống, khiến hắn theo bản năng vội đưa tay đỡ lấy, né qua một bên, bước thụt lùi vài bước, lão đảo va trúng một tên hắc y đang nhàn nhã đứng đó xem kịch vui. Hắc y mặt lạnh cao mài đẩy tên đạo tặc một cú, khiến hắn ngã sóng xoài xuống đất. Không có mắt hả? Tiểu Yến Tử, chủ nhân cú móc chân vừa rồi nhìn rất rõ, vừa nãy tên hắc y kia vung tay lên lộ ra hình xăm con hạc trên cổ tay, rất giống với đám người trước đây truy sát Lệ Y ở Hàm Châu. Mắt nàng liền sáng rực lên. Người của Ngụy Quốc sao lại ở đây? Lệ Y cũng đã chết, họ lại xuất hiện ở đây để làm gì? Lại còn nhiều người khả nghi như vậy. Nhìn cái gì? Tên hắc y kia thấy Yến Tử trơ mắt ra nhìn hắn, không khỏi khó chịu quát lớn. Tiểu Yến Tử chớp chớp mắt ho khụ hai tiếng, lại hướng tên tiểu tử xinh đẹp đang nghỉ giải lao giữa hiệp sau trận cãi vã tóe lửa kia nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy tên đạo tặc này thó trộm túi bạc của cậu, xem này." Tiểu tử bước đến chỗ tên đạo tặc bị ngã chỏng vó nằm lông lóc, tiện chân đạp lên ngực hắn, khiến hắn a lên một tiếng, rồi thò vào trong túi áo móc ra một túi tiền màu bạc, đường lụa kỹ càng bọc kín những đồng tiền kêu len keng bên trong. Tiểu tử xinh đẹp trợn tròn mắt đưa tay tìm trong thắt lưng, quả nhiên không thấy gì. Cậu ta liền nhảy phát tới, chụp lấy túi tiền ngó nghiêng một hồi rồi mới a lên: "Đúng là của ta." Lại quay ngoắt sang tên đạo tặc kia trừng mắt: "Khốn kiếp, dám trộm đồ của bản công tử, xem hôm nay ta xử ngươi như thế nào." Nói rồi túm tên đạo tặc đang kinh hồn bạc vía lên, thụi vài đấm vào bụng, vào mặt, rồi vào lưng, khiến cho tên kia lăn lóc như quả bóng, kèm theo đó là tiếng kêu cực kỳ thê lương. Tên hắc y mặt điền lúc nãy lù lù bước tới, đặt một tay lên vai tiểu tử xinh đẹp gầm gừ: "Xú tiểu tử, đã tìm được kẻ thói bạc sàm sỡ ngươi, vậy còn tiếng oan của ta, rửa đâu cho hết." Tiểu tử dừng tung cước, quay ngoắt, gạt phăng bàn tay hắc y ra, trừng mắt: "Hắn thói bạc chắc gì đã sàm sỡ ta, ngươi không phải là thấy có kẻ đỡ tội mà định tháo chạy đấy chứ? Ngươi..." Tên hắc y nghẹn họng trân trối, tức đến nổ đơm đớm mắt, tay đã kề chui kiếm chỉ chực tuốt ra. Tiểu tử thấy vậy cũng cầm lấy kiếm, sẵn sàng tư thế nghênh chiến: "Muốn giải quyết bằng cách này phải không? Được, bản công tử cũng không ngại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp." Tiểu tử xinh đẹp cùng hắc y kia phừng phừng sát khí, tựa như xem chừng nội công của nhau. "Trời ơi, hai vị quan gia xin chớ nóng nảy, có gì từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc." Trưởng quầy hớt hải vội vã ra can ngăn: "Khách điếm đã nhỏ hẹp cũ kỹ, nếu có người đại chiến chưa nói đến 300 hiệp, mà mới 3 hiệp đã đủ phá tan tành nơi này rồi." Tiểu yến tử nhà ta thì nhàn nhã như không, chỉ khoanh tay đứng nhìn kịch vui, xem ra đặc biệt có nhã hứng với tiểu tử xinh đẹp kia. Đám hắc y đứng bên kia thấy tên này chuẩn bị động thủ, liền đưa tay ngăn lại: "Còn việc phải làm, chớ nên vọng động." Tên hắc y mặt điền kia hầm hừ trừng trừng nhìn tiểu tử, lại như nín nhịn khoát tay: "Khốn kiếp, coi như ngươi may mắn." Nói rồi cùng đám hắc y lên thẳng lầu trên nghỉ ngơi. "Ta sợ ngươi chắc, cái tên kia đúng là không quân tử, làm thì nhận đi, còn bày đặt thanh cao." Tiểu yến tử không nhịn được cười, bật lên ha hả: "Tiểu tử này không biết công phu ra làm sao, lại dám to gan liều lĩnh như vậy, thật tình là thú vị. Tính tình ngang ngược bướng bỉnh này, quả là y hệt nàng." Nàng lại tiếp tục đưa mắt quan sát tên tiểu tử xinh đẹp, giao đạo tặc cho trưởng quầy bắt nộp cho quan phủ, rồi lại từ tốn sải bước đến trước mặt nàng, bày ra bộ dáng nhu thuận ôn hòa, hệt như tên tiểu tử mặt mũi nhăn nhó cáo bản lúc nãy là kẻ khác, thật sự khiến bạn yến tử hoa mắt chóng mặt. "Đa tạ huynh đài đã có lòng bắt tên đạo tặc kia, nếu mất số tiền đó, ta cũng chẳng thể đi đâu được nữa." "Chỉ là tiện tay, không cần cảm tạ." Yến tử khoát tay ra vẻ khiêm tốn: "Với huynh là tiện tay, với ta là ân nghĩa, có ơn không trả thì còn đâu là trang quân tử. Hôm nay xem chừng huynh cũng tá túc ở đây, hay để ta trả giúp huynh tiền phòng nhé." Tiểu yến tử nghe vậy lập tức mắt sáng như đèn pha: "Hôm nay ăn gì mà hên dữ vậy?" Trong túi nàng chỉ còn 20 lượng bạc, đang tính ăn uống kiểu gì để về được kinh thành thì gặp được vố này, chẳng phải khi không lại gặp vô tiền khoáng hậu sao? Đúng là ngày tốt. "Ha ha, vị huynh đệ này khách sáo quá, đã như vậy mà không nhận thì quá thất lễ rồi." "Chuyện nên làm thôi." Tiểu tử xinh đẹp cười tươi lộ ra khuôn mặt thập phần xinh xắn, làn da trắng như sứ ửng hồng, đôi mắt hạnh đẹp đẽ sáng ngời. "Sao lại đẹp hơn con gái vậy ta?" Tiểu yến tử cầm lòng không được lại dò hỏi: "Vị huynh đệ này đang muốn đi đâu?" "À, ta đi kinh thành." "Thật trùng hợp." Tiểu yến tử kêu lên: "Ta cũng đang tính đi kinh thành, vừa hay lại gặp ngươi." Tiểu tử xinh đẹp nhướng mắt dò xét người trước mặt một lượt, chỉ thấy người này bề ngoài bình thường nhưng đôi mắt ngời sáng tinh quang, lại không có nội công, cũng chẳng có vũ khí, lại chịu ra tay giúp người, xem ra không phải người xấu. Tiểu tử cười xòa vui vẻ: "Huynh đi kinh thành có việc gì sao?" Tiểu yến tử nheo mi một lúc mới đáp: "Ta đi tìm người thân, còn ngươi?" "Ta vốn là người kinh thành, cuộc sống ở đó quá buồn chán nên ta quyết định ngao du thiên hạ, cũng đã được 2 năm, cảm thấy nhớ phụ mẫu nên quay về thôi." Tiểu tử trưng ra bộ mặt nhàn nhã cười tươi đáp, ồ, cuộc sống của ngươi thật tự tại, vô lo vô ưu, thật thú vị. Tiểu yến tử không khỏi ngưỡng mộ tán dương, nếu đã có duyên tương ngộ, vậy chung một con đường thì không phiền, ta và huynh đi chung, coi như có thêm bằng hữu hàn huyên. Có người đi chung tiết kiệm tiền, dạ gì không vớ lấy. Tiểu yến tử mừng húm cười lớn, không phiền, có người chung đường thì quãng đường còn lại nhất định sẽ rất ngắn, không biết ta nên gọi huynh đệ là gì đây? Mạc Phù. Tiểu tử mỉm cười đáp, cái tên đẹp lắm. Còn huynh? Ta là... Tiểu yến tử đột nhiên cứng họng, nên nói với Mạc Phù tên nàng là gì đây? Tiểu yến tử hay Triệu Mẫn đều là tên nữ tử, mà Triệu Phạm Hoa thì chẳng khác nào nói dối. Nàng nên nói gì đây? Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được. Gì cũng được à? Cái tên nghe lạ ghê. Mạc Phù ngây thơ đáp. Tiểu yến tử nghệch mặt ra như ngỗng, không phải, ý ta là... Hai vị quan gia đã đặt xong phòng, thỉnh. Đương lúc tiểu yến tử còn chưa giải thích xong, đã bị trưởng quầy cắt ngang. Cũng đã muộn rồi, huynh gì cũng được nghỉ sớm nhé, mai chúng ta cùng lên đường. Mạc Phù nghiêng mình đáp lễ, rồi mỉm cười rời đi, để lại tiểu yến tử ngu mặt tại chỗ. Từ khi nào tên nàng lại biến thành quỷ dị như vậy chứ? Tiểu yến tử mặc kệ vậy, thông thả nhận phòng đi lên tầng trên. Phòng của nàng ở ngay kề sát cầu thang, là căn phòng nhỏ nhắn chỉ đọc một chiếc giường gỗ và bàn trà đã nguội. Trên giường trải một tấm chăn dày, bên cửa sổ mở toang khẽ tạt qua mùi hương của cây leo. Nàng mệt mỏi rửa mặt rồi leo thẳng lên giường. Từ lúc quay trở về, ngoài ăn vài ba miếng bánh qua bữa ra, nàng còn chưa ngủ một chút nào. Vì gấp vội rời đi, thể xác xem chừng đã lâu không vận động có chút uể oải. Vừa thả mình xuống giường, chưa kịp thay y phục đã vội vã ngáy khò khò. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây lòa xòa đổ lên gương mặt trơn tròn đáng yêu kia, sao âm thầm chiếu sáng lên đôi mắt ai. Lúc tờ mờ sáng, tiểu yến tử vì buồn đi vệ sinh mà tỉnh giấc. Nàng mơ màng ngáp dài, lơ ngơ đẩy cửa ra ngoài tìm nhà xí xử lý. Nhà xí ở tầng 1 gần cầu thang, nên không cần đến một khách, nàng đã xong xuôi, chỉ chực chờ leo lên phòng tiếp tục ngủ. Chỉ là lúc nàng chuẩn bị mở cửa phòng, liền nghe tiếng nói từ phòng bên vọng qua. Lưu Dĩ nghe nói sắp không xong rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Bây giờ nếu không gấp rút hành động, chỉ e hắn đột ngột khỏe mạnh, chúng ta sẽ vụt mất cơ hội. Hai chữ Lưu Dĩ như một nhát búa gõ mạnh vào đầu tiểu yến tử, khiến đầu não nổ ong một tiếng. Tim nàng vô thức nhói lên, lập tức hai mắt mở lớn tỉnh như sáo. Nàng nhón chân nhẹ nhàng nép bên hông cửa, đưa mắt qua khe nhìn vào bên trong. Là đám người Ngụy Quốc hôm qua, thảo nào lại có vẻ khả nghi như vậy. Nàng nhẹ nhàng nín thở, áp sát tai nghe ngóng. Bên trong phòng lần nữa vang lên giọng nói của một người khác. Chủ tử có lệnh, đợi đến đêm cầu siêu sẽ lập tức hành động. Giám quốc Vương Phi đã chết, nhưng trước đó nàng ta đã truyền thụ bí kíp rèn kiếm cho Triệu Phạm Hoa. Chỉ cần bắt được hắn ta, còn sợ không lấy được bí kíp sao? Nhưng xin chừng Lưu Dĩ đã nghĩ đến điều này, cho người canh phòng cẩn mật Triệu Phạm Hoa. Tướng phủ ngày thường đã khó đột nhập, lúc này càng khó khăn hơn. Nghe nói Triệu Phạm Hoa vì cái chết của Vương Phi kia mà đổ bệnh, phỏng chừng sắp chết đến nơi rồi. Chúng ta không nhanh chóng bắt hắn viết ra bí kíp, lỡ hắn chết luôn thì làm thế nào? Tiểu yến tử kinh hãi trợn tròn mắt. Triệu Phạm Hoa vì đau thương mà đổ bệnh sao? Nàng đau đớn trong lòng, âm mỉ một giọt lệ nhạt nhòa. Lưu Dĩ và Triệu Phạm Hoa, hai nam nhân quan trọng nhất với nàng, vì nàng mà đổ bệnh, tất cả là vì nàng. Tiểu yến tử nghẹn ngào nín nhịn, cố nén cảm xúc vào trong lòng, áp sát cửa tiếp tục nghe ngóng. Hai ngày nữa trong cung sẽ diễn ra lễ cầu siêu, lúc đó binh lính sẽ được dùng để trấn cung, phủ tướng được nới lỏng phòng bị, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó bắt cóc Triệu Phạm Hoa và... Cạch! Bỗng nhiên sau lưng tiểu yến tử vang lên tiếng gì đó rất nhẹ nhưng đủ khiến nàng và đám hắc y giật mình đưa mắt. Ai? Tên hắc y đang mãi bàn chuyện đột nhiên đứng phát dậy hát lớn. Tên còn lại không nói một lời, kẹp ám khí vào giữa hai ngón tay phóng vèo hướng cửa lớn lao đi. Ám khí hệt như tia sáng xé gió lao đến, cắm phập vào cột gỗ ngoài kia. Tên hắc y kia vội vàng lao ra cửa đạp tung ra. Một con mèo từ đâu nhảy vọt qua tránh được ám khí kia. Nó giơ nanh vuốt gừ gừ hai tiếng rồi chạy vụt đi. Chỉ là một con mèo. Tên hắc y kia thở phào. Ở phía bên trái ngay dưới chân cầu thang, Ngay bên dưới chỗ tên H. Y đang đứng, hai thân ảnh ghì chặt lấy nhau không có nửa phân khoảng cách. Tiểu Yến Tử vừa nãy còn đứng bên ngoài cửa, thì đột nhiên bị một bóng trắng kéo xuống đây, giữ chặt miệng nàng ra hiệu im lặng. Tiểu Yến Tử kinh ngạc đưa mắt ngẩng đầu. Trong bóng tối, bóng trắng kia lộ ra dung nhan xinh xắn, đôi mắt hạnh đẹp đẽ phát sáng trong bóng đêm. Mạc Phù, cậu ta xuất hiện từ khi nào? Tại sao lại giúp nàng? Còn nữa, chuyện vừa nãy không lẽ đã nghe hết? Tiểu Yến Tử giữ mối nghi hoặc trong đầu, biết đây không phải lúc nhiều lời, liền im lặng phối hợp với Mạc Phù trốn trong bóng tối. Hắc Y còn lại đưa mắt nhìn dãy phòng yên tĩnh đen kịch bên ngoài, thoáng qua một cái nhíu mày. Nghỉ ngơi thấy đủ rồi, phải nhanh chóng lên đường, chủ tử không đợi lâu. Đám hắc y nhân bên trong đang ngủ lập tức bật người dậy, không nói hai lời đồng loạt nhảy ra khỏi cửa sổ. Tên hắc y mặt lạnh đẩy mắt ra hiệu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giết! Một câu này nói ra, tên hắc y mặt điền liền hiểu hết. Hắn lập tức gật đầu, lấy từ đâu ra một thùng đầy dầu rải quanh khách điếm. Bây giờ mới là giờ sửu, cảnh vật chìm trong đêm đen, khách điếm như còn say giấc. Một mồi lửa châm lên nhẹ nhàng đáp xuống, rồi phừng lên như một tia chớp, nhanh chóng bọc lấy khách điếm sáng rực một vùng trời. Cháy, cháy rồi, mau chạy đi! Bên trong khách điếm vang lên tiếng thét đầy kinh hãi. Mày đám hắc y nhíu chặt, phản ứng này có phải hơi nhanh rồi không? Đứng đó làm gì, còn không mau đi! Hắc y mặt lạnh gầm lên một tiếng, đám còn lại không dám chần chừ, lập tức tung người lên ngựa lao đi. Phía đằng sau khách điếm, chuồng ngựa là nơi đám lửa không thể nào lan tới. Có hai thân ảnh một trắng một xám đang tích cực mở đường cho người bên trong thoát ra ngoài. Không ai khác chính là Tiểu Yến Tử cùng Mạc Phù. Chạy ra ngoài này nhanh lên! Tiểu Yến Tử hét lớn, vừa vặn đạp văng cánh cửa khóa chặt bung ra. Gì cũng được huynh, bên này có nước, mau lấy nước dập lửa. Mạc Phù vừa lấy kiếm chém cửa gỗ vừa kêu lên. Không được, chúng dùng dầu phóng hỏa, nước sẽ khiến ngọn lửa lan rộng ra. Mạc Phù trợn mắt kinh ngạc. Trước nay cậu ta chỉ nghe muốn dập lửa phải dùng đến nước, chưa từng nghe nước sẽ khiến lửa lan rộng ra. Người này rốt cuộc có đầu óc không vậy? Trong lúc Mạc Phù ngơ ngẩn suy nghĩ, thì đám người bên trong khách điếm được mở đường đã chạy ào ra hết. Mặt mũi vẫn không giấu nổi nét kinh hoàng. Mau mau dập lửa! Trưởng quầy vừa thoát ra lại gấp vội chạy ào qua bể nước bên kia, múc một gáo nước dội thẳng lên. Nhưng gáo nước kia không những không giúp lửa tắt, mà còn làm lửa lan rộng ra. Mạc Phù chứng kiến cảnh đó không khỏi sững sờ, đưa mắt tìm Tiểu Yến Tử. Chỉ là người vừa đứng đây đã đi đâu mất? Vèo, rầm. Trong gió đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ. Từ đâu hàng loạt chiếc khăn thấm đẫm nước nặng nề phủ xuống. Một luồng gió mạnh áp chế kình lực lên ngọn lửa điên cuồng kia. Trong bóng đêm tịch mịch, những chiếc chăn hệt như ma quỷ phiêu dật bay vèo vèo trong không trung, rồi từng lần dìm chết ngọn lửa đang vây kín khách điếm trước ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân. Nửa canh giờ sau, mặt trời đã chịu ló rạng đông, chỉ nghe thấy tiếng chim chóc vang lên chào đón ngày lành. Nơi khách điếm nhỏ bốc làn khói nghi ngút trời, cánh cửa phủ rêu phong đã cháy đen kẻo cà kẻo kẹt một tiếng rồi đổ ầm xuống. Trước con đường kia, đám người thoát chết ngơ ngác đứng nhìn, xem chừng chưa kịp hoàng hồn. Kết thúc rồi. Mạc Phù ngơ ngẩn nhìn, mắt hạnh đảo qua phía đằng sau ngôi nhà. Nơi đó, bóng xám thân phục nam trang, mài liễu da trắng, đôi mắt tinh quang đang mệt mỏi thở dốc. Suốt nửa canh giờ liên tiếp, nhún chân dùng quyền cước phủ kín khách điếm dập lửa mà không một lời trợ giúp, không tiếng kêu than. Người này chưa kịp để Mạc Phù tán dương, đã thấy Tiểu Yến Tử nhảy vọt lên lưng ngựa, tính toán thúc ngựa lao đi. Sao lại vội vàng như vậy? Vất vả cả buổi, huynh nên nghỉ ngơi một lát. Mạc Phù vội vã chặn đứng trước thân ngựa. Hừ, sao khi không cậu lại quan tâm tới một người lạ như vậy? Ta còn chuyện gấp phải giải quyết. Tiểu Yến Tử dương đôi mắt đầy quyết đoán nhìn Mạc Phù. Đại ca nàng đang gặp nguy hiểm, sao có thể phí thời gian ở đây được? Huynh có quen với người có bí kíp rèn kiếm kia? Tại sao nghe tin đó lại trở nên gấp vội như vậy? Mắt Yến Tử liền sững lại, dịu giọng dặn dò. Mạc Phù, chuyện không liên quan thì chớ nhiều lời, hãy tự bảo vệ cho tính mạng của mình. Nói rồi, mặc kệ Mạc Phù muốn nói gì đó, Yến Tử gấp gáp quất mạnh dây cương thúc ngựa rời đi. Mạc Phù nhíu mày một cái, lập tức tung người lên lưng ngựa thúc dây cương tích cực đuổi theo. Ta đã nói sẽ đi với huynh, ta đi cùng huynh. Mạc Phù xem chừng kỹ thuật cưỡi ngựa không tệ, mới đó đã vọt lên chạy ngang hàng với Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử không ngăn cản được Mạc Phù, ậm ừ vài câu rồi chuyên tâm thúc ngựa. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Lưu Dĩ và Triệu Phạm Hoa, trái tim lại nóng như lửa đốt, hơi sức nào quan tâm đến kẻ khác. Vì vậy mà nàng cũng không biết Mạc Phù đang nhìn nàng bằng đôi mắt tò mò muốn nghiên cứu. Một người trông có vẻ không có tiền, nhưng lời ăn tiếng nói hòa nhã lễ độ, hệt như con cháu danh gia vọng tộc. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh tinh quang, nhìn qua không có nội công, cũng chẳng có tà khí, lại có thể dùng thế thuật dập lửa, quyền cước phi thường lợi hại. Trông ra còn trẻ tuổi lại có tâm tư mẫn tiệp hơn người. Chưa hết, vừa nghe đến chuyện về quốc công Thiên Tuế và người bí kíp ràng kiếm, liền biến sắc. Một người thường sao lại có tâm xía vào chuyện của hoàng thất như vậy? Người này dám chắc có thân phận không hề tầm thường. Mang theo nỗi tò mò về người lạ mới quen, Mạc Phù xem chừng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, theo sát Tiểu Yến Tử, dò la thân phận thật của nàng. Cứ như vậy mà cùng Tiểu Yến Tử vượt qua trùng điệp núi non, thời gian cứ chạy, ngày dài chậm chậm qua đi, chẳng mấy chốc đã đến kinh thành phồn hoa đô thị, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cho tình ai. Kinh thành Đại Sở không ồn ào khoa trương như Hàm Châu, không vội vã xô bồ như Tây An, cũng không cổ kính rêu phong như Quy Châu. Kinh thành mang nét đặc trưng như một người quý tộc đầy vẻ sang trọng hoa lệ. Lúc ở gần cho ta cảm giác xa vời không thể chạm tới, khi đi xa, bất giác nỗi lòng nhớ mong vô bờ. Tiểu Yến Tử và Mạc Phù đều là những đứa con xa quê, vừa đặt chân về đất này, liền bất giác ngậm một tiếng thở phào. Cố nhân, đã lâu mới về. Vào đến thành, nàng cùng Mạc Phù xuống ngựa đi dọc con đường đông người tấp nập. Thời điểm bây giờ cũng đã là tháng 11 lạnh lẽo, trong gió thoảng đưa hương lạnh, khiến bất cứ ai cũng gồng mình lên run khẽ. Dân chúng đông lên bất thường này khiến cho hai người không khỏi tò mò. Nếu ta đoán không nhầm, đêm nay là lễ cầu siêu, nên dân chúng tứ phương mới đổ về đông như vậy. Tiểu Yến Tử nheo mi nói, hôm trước đã nghe đám người nước Ngụy bàn đến lễ cầu siêu kia, tuy rằng không rõ mục đích của lễ cầu siêu này là gì, lại có thể thu hút được đông dân chúng như vậy, nhưng ngoài lý do đó ra, nàng không tìm được lý do nào hợp lý hơn. Ta cũng nghĩ vậy. Mạc Phù gật gù ra vẻ đồng tình, lại nhanh nhẹn chạy đến bên đường mua hai cái bánh bao, tiện thể dò hỏi chủ gian. Đại thúc có biết tại sao hoàng cung lại đột nhiên làm lễ cầu siêu không? Vị chủ gian kia không ngại ngần đáp, còn tại sao nữa? Quốc công Thiên Tuế không chịu làm mai táng cho vương phi nương nương, thành thử dân chúng không có nơi khấn vái người, sợ nương nương nơi cửu tuyền lạnh lẽo. Thái hậu nương nương đã tự mình đứng ra làm lễ này, mong cho vương phi được siêu thoát. Mạc Phù ồ lên một tiếng, rồi chạy vụt đến bên cạnh Tiểu Yến Tử. Huynh nghe thấy chưa, là vì vị vương phi kia chết mới làm lễ cầu siêu. Nàng ta cũng thật được lòng dân chúng, có thể khiến nhiều người dân đổ xô đến như vậy. Ta nói có đúng không? Mạc Phù vừa đưa mắt qua, bắt gặp vẻ mặt bi thương đượm buồn của Tiểu Yến Tử, thì không khỏi sững sờ. Người này chỉ cần nhắc đến người của hoàng thất liền biến sắc, thật kỳ lạ. Huynh quen với vị vương phi kia sao? Tiểu Yến Tử gượng gạo giãn ra một nụ cười đáp, có nghe qua. Ồ, ta nói cho huynh nghe chuyện này nhé. Mạc Phù sấn lại gần Yến Tử bắt đầu luyên thuyên. Đại ca ta vẫn thường hay kể với ta về nàng ấy, giám quốc vương phi đó. Kể sao? Nghe người khác nhắc đến mình khiến nàng không khỏi tò mò, giỏng tay lên chờ đợi. Mạc Phù xem chừng không có nhiều bằng hữu, lâu lâu có được người thú vị bên cạnh liền liến thoắng kể lể. Nghe nói nàng cầm kỳ thi họa, đàn ca nhảy múa, bắn cung cưỡi ngựa tất cả đều giỏi, đến mức khiến cho đám cô nương danh gia bốn đời với cả đám cung thủ phải nể phục. Nghe đến đây, mũi Yến Tử không khỏi phồng lên đầy tự mãn. Ha ha, nghe thuận tai lắm. Mạc Phù không để ý biểu hiện của nàng, lại tiếp tục nói, nhưng con người không ai có thể hoàn hảo hết được. Huynh biết không, nàng ta việc lớn thì giỏi đấy, nhưng việc nhà thì cực kỳ tệ hại. Ta kể huynh nghe, có lần nàng ta xuống bếp để nấu ăn, là một hiền thê lương mẫu. Nhưng sau đó thì sao? Nàng ta thiêu luôn nhà bếp của đại tướng quân, khiến ông ấy tốn biết bao tiền để dựng lại. Ôi, ta thật không thể tin, giám quốc vương phi lại đi thiêu nhà bếp người ta như thế, thật mất mặt. Nghe tới đây, mặt Yến Tử từ trắng trẻo ửng hồng chuyển qua xám xịt đầy vạch đen. Chưa hết, nàng ta còn là con ma cờ bạc khét tiếng, nghe bảo trên dưới tướng phủ không ai thắng nổi nàng. Ta thì không tin lắm, nữ nhân ai lại đam mê thứ suy đồi đó chứ, nhưng đại ca ta tận mắt chứng kiến nên ta cũng tin. Cũng may là nàng chơi giỏi, giả sử nếu chơi tệ, phỏng chừng có ngày cầm luôn ngân khố hoàng gia luôn ấy chứ. Lúc này Mạc Yến Tử đã bắt đầu bốc khói, Mạc Phù nghe thoang thoảng mùi khét đâu đây, vẫn ngây thơ tiếp tục đổ dầu vào lửa. Đã thế còn rất quậy, nàng ta suốt ngày gây chuyện, khiến cho đám người hầu cận hết sức đau đầu. Còn có... ngậm miệng. Không để Mạc Phù nói xong, Tiểu Yến Tử đã cáo kỉnh gầm lên. Đại ca nhà ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Mạc Phù giật nảy người nhìn vẻ mặt đang hơn đít nồi bừng bừng lửa giận kia, không khỏi sững sờ. Gì cũng được huynh, ta chỉ là đang nói sự thật thôi, sao huynh lại giận như vậy? Không lẽ... Miệng Mạc Phù há hốc đầy kinh ngạc. Tiểu Yến Tử nhíu mày, tên tiểu tử này nhanh vậy đã đoán ra thân phận nàng rồi sao? Mạc Phù lấy tay che miệng tỏ vẻ kinh hoàng nói, không lẽ huynh cùng vương phi kia lén phén? Tiểu Yến Tử lảo đảo như chực ngã lăn ra sủi bọt mép. Trời ạ, tên này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Không có, đừng nói vớ vẩn. Tiểu Yến Tử nhìn trời gần ngã tà, lại nhìn Mạc Phù đầy bụi đường đã cùng nàng gấp rút trở về kinh thành kia, liền nhẹ nhàng nói, cuộc vui nào cũng đến hồi kết, kinh thành đã đến, từ biệt tại đây, hẹn ngày gặp tái ngộ. Tiểu Yến Tử lễ độ để lại một câu rồi từ tốn quay người kéo ngựa đi. Mạc Phù lẳng lặng đứng đó không nói một lời, nhìn người ngựa tan vào đám đông từ từ xa khuất, khóe môi cong lên một nụ cười. Không điều tra ra thân phận của huynh thì tên Mạc Phù ta viết ngược. Nói rồi Mạc Phù lẻn trong đám đông chậm rãi mà yên lặng bám theo. Tiểu Yến Tử về đến đầu đường tướng phủ thì trời đã tối. Nơi cổng phủ tuy gần mà xa kia, sau bao ngày loạn lạc bên ngoài, nghìn trùng cách trở cuối cùng cũng có thể trở về. Nơi quen thuộc bỗng hóa thật xa xăm, nàng vừa mang tâm tư thấp thỏm, mong đợi khi gặp lại từng người thân quen trong tướng phủ, mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, được lao vào vòng tay ấm áp chỉ dành riêng cho nàng đó. Trong lòng chỉ có niềm hạnh phúc nào đó chợt hòa tan. Nhưng nàng chỉ vừa tiến đến vài bước, nơi cách cổng phủ chưa tới vài trượng thì đã bị một đám binh sĩ lạ mặt chặn đứng. Đi chỗ khác, nơi này không ai có thể vào. Một tên tướng sĩ cầm giáo nghiêm giọng quát. Tiểu Yến Tử quên mất tướng phủ là nơi trọng yếu, thường được canh phòng cẩn mật. Trước đây với thân phận của nàng ra vào dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này tình thế đổi khác, tướng sĩ trước mặt nàng lại lạ mặt như vậy, không hề nhận ra nàng là ai, thầm biết không thể nào tùy tiện vào phủ được. Ta là người quen của huynh đệ họ Sa, phiền huynh gọi họ ra đây một lát có được không? Tiểu Yến Tử ngẫm một hồi, không thể nhờ đám người này cho gọi những vị quyền thế trong kia, khả năng cho nàng với cao mà đuổi đi là hoàn toàn có thể. Sa Thủy, Sa Hỏa là cận vệ của nàng, trong tướng phủ không hẳn có vai vế cụ thể, nên gọi họ là hợp lý nhất. Tên tướng sĩ nhe mắt nghi hoặc nhìn Yến Tử, lại trầm giọng nói, họ đã vào cung, không có ở đây. Vậy Hoắc tướng quân thì sao? Tiểu Yến Tử không bỏ cuộc mà tiếp tục nài nỉ. Đám tướng sĩ lúc này coi nàng như kẻ thích làm càn đầu đường xó chợ, liền đẩy nàng ra xa, liên tục quát tháo. Tiểu tử ngươi nghĩ ngươi là ai, lại dám đòi gặp mặt Hoắc tướng quân, mau đi chỗ khác. Tiểu Yến Tử bị tên tướng sĩ thẳng cẳng đuổi đi không khách khí. Nàng dương mắt nhìn cánh cổng mà trước kia nàng ra vào tùy ý kia càng lúc càng xa tầm mắt, trong tâm can không khỏi tức giận. Hừ, nàng là Tiểu Yến Tử, không lẽ lại chịu thua cái đám này, hay là làm liều đánh nhau gây huyên náo một phen, dụ được người bên trong tướng phủ ra đây, chờ bọn họ nhận ra nàng là xong chuyện. Nghĩ là làm ngay, Tiểu Yến Tử lập tức chụp lấy giáo mát của tên tướng sĩ kia tính toán động thủ, nhưng nàng còn chưa kịp tung cước liền bị một bàn tay túm chặt cổ áo kéo ngược về sau. Thứ lỗi các vị quan gia, bằng hữu của ta có chút không bình thường. Mạc Phù không biết từ đâu mò tới, kéo Yến Tử lùi về phía sau, đứng trước mặt đám tướng sĩ đang mặt nặng mày nhẹ kia cười xòa. Hừ, mau đem hắn đi chỗ khác, nếu không muốn chết thì đừng quay trở lại, đây không phải nơi đám dân đen các người nhúng chân vào. Mạc Phù nghe vậy có chút tức giận, nhưng xem chừng lại cố nín nhịn, vội túm lấy Yến Tử kéo đến cuối đường. Huynh muốn bị bắt vào nha môn sao, lại dám động thủ với người của triều đình? Tiểu Yến Tử nhíu mày đáp, đây là việc của ta, ngươi chớ xen vào. Hừ, ta cũng chẳng muốn xen vào đâu, nhưng huynh có biết quốc công sống ở trong đó hay không? Trong phạm vi đó, người thường không được phép xuất hiện, dám làm loạn ở đó là tội khi quân đấy. Tiểu Yến Tử trước là giám sưởng rèn, sau lại là vương phi, nên đương nhiên không biết điều này. Coi tướng phủ là giang sơn của nàng, ra vào tùy tiện, không cần xin phép, cũng chẳng bị ai can ngăn. Nhưng lúc này mới rõ, nàng là đã quá xem thường cảnh giới của triều đình đặt ra cho người của hoàng gia. Nếu lúc đó nàng thật sự làm loạn, chỉ e chưa kịp để người trong tướng phủ lao ra, đã bị bắt về nha môn quy án rồi, đúng là quá sơ suất. Thấy Yến Tử trầm ngâm suy tư, Mạc Phù mới lên tiếng. Nếu huynh muốn vào tướng phủ, ta sẽ giúp huynh. Nghe Mạc Phù nói vậy, Tiểu Yến Tử không khỏi kinh ngạc. Tên tiểu tử xinh đẹp này quả thật có thể giúp nàng. Đừng nhìn ta như vậy, tuy ta còn trẻ nhưng khinh công không tồi. Huynh không có nội công nhưng ta có, ta sẽ giúp huynh đột nhập vào tướng phủ. Mạc Phù chắc nịch nói. Ngươi dám chắc có thể làm được? Chỉ tính riêng bên ngoài đã có mấy trăm tướng sĩ, cho dù khinh công trác tuyệt cũng không thể dễ dàng như vậy. Mạc Phù cười tươi, vẻ mặt tràn đầy tự tin, đôi mắt cũng bất giác phát sáng. Có thể huynh không tin, nhưng Mạc Phù này đã nói, chắc chắn sẽ làm được. Nếu huynh không muốn vào đó thì thôi vậy. Tiểu Yến Tử nhìn biểu cảm kia, lại nghĩ đến Triệu Phạm Hoa đang sắp gặp nạn. Không còn nhiều thời gian để chần chừ, nàng vội gật đầu. Được, chỉ cần đưa ta vào trong là ta đã nợ ngươi một ân tình. Sau này dù có lao vào biển lửa cũng nhất định báo đáp. Hay nha, đừng có khoa trương như vậy. Ta chỉ có một điều kiện muốn huynh đáp ứng thôi. Mạc Phù khoát tay bày tỏ. Mời nói. Tuy rằng biết người này mới quen đã nhiệt tình giúp đỡ thì điều kiện cũng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vấn đề cấp bách là vào được tướng phủ cái đã. Mạc Phù cười hì hì hai tiếng, lại đưa mắt quét từ trên xuống dưới Tiểu Yến Tử mới gật gù quăng một câu. Sau khi hoàn thành mọi việc, huynh phải thành thân với tứ muội của ta. Hả? Mặt Yến Tử nghệch ra như ngỗng, đứng hình đúng 3 giây thì thốt lên. Không được. Tại sao? Mạc Phù nhíu mày bật lại. Không lẽ huynh đã thành thân? Phải. Tiểu Yến Tử vẫn chưa thể nói nàng là nữ nhân, nhưng chuyện đã thành thân thì không có gì phải che giấu. Ta đã sớm lập gia thất, đời này chỉ có một người chung chăn gối, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Hơn nữa, đó còn là nữ nhân. Lưu dĩ mà biết nàng chạm vào nữ nhân thôi đã đủ nổi máu điên rồi. Lúc nào cũng sợ đám người xung quanh làm bẩn tay nàng. Coi nữ nhân trên đời này ngoại trừ nàng ra đều bẩn thỉu ô uế. Nếu còn biết nàng lỡ đồng ý thành thân, chắc đánh sập mái nhà của Mạc Phù trong một nốt nhạc mất. Mạc Phù nghe vậy không khỏi xịu mặt. Cứ nghĩ rằng người trước mặt còn trẻ vậy vẫn chưa thành thân. Tứ muội nhà ngươi ắt hẳn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tên chắc ngươi cũng không nỡ để nàng làm thiếp. Nhưng ta cũng rất mát tai, đảm bảo có thể mai mối vẹn toàn cho tứ muội nhà ngươi. Tiểu Yến Tử lân la xu nịnh, tuy rằng nàng có thể đồng ý bừa để Mạc Phù giúp, sau đó lấy danh nghĩa vương phi mà thoái thác. Chỉ là nàng nhân chi sơ tính bản thiện, ghét nhất lừa dối nên đành thôi. Không cần, coi như hôm nay ta giúp chùa xây 7 tòa tháp vậy. Mạc Phù hết mặt không tình nguyện. Tốt quá, Mạc Phù, ơn này không biết làm sao trả cho hết, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi thật hậu hĩnh. Tiểu Yến Tử mừng rỡ reo lên, không ngờ rong chơi ngoài đường cũng có thể với được vị bằng hữu thích nhiều chuyện được như vậy. Được rồi, huynh còn không mau theo ta. Lúc này trong cung chắc đang tổ chức đại lễ, tướng phủ cũng đã nới lỏng phòng bị, mau đi thôi. Nói rồi, Mạc Phù lập tức nắm lấy Yến Tử kéo nàng chạy đến một vách tường cách tướng phủ vài trượng. Nơi bức tường cao lớn phủ lớp rêu của thời gian che kín vạn vật bên trong phủ viện rộng lớn. Ánh trăng bạc hạ xuống phủ lên đường một lớp bóng cô quạnh. Nơi đó chung kết ký ức, tháng ngày Tiểu Yến Tử miệt mài rèn kiếm, chơi đùa cùng đám hoắc sinh, lưu giữ từng khoảnh khắc yêu thương với Lưu Dĩ. Cảm giác xa vời bấy lâu nay đã gần kề, khiến nàng cảm thấy hư hư thực thực không rõ ràng. Tim đập liên hồi, cảm giác nhớ mong xâm chiếm, chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt thanh u quen thuộc đó. Huynh bám chặt lấy ta, nín thở nhé. Mạc Phù thì thầm bên tai Yến Tử, vừa nói xong, lập tức túm lấy nàng lao vụt lên cành cây lớn đổ bóng nghiêng mình. Nơi hai người đang đứng là gần đỉnh ngọn cây, chiếu mắt xuống vừa vặn có thể đếm được dưới kia có bao nhiêu người đang canh gác. Mạc Phù lẩm nhẩm gì đó trong miệng, đợi cho một đám tướng sĩ quay đầu, lập tức giữ chặt Yến Tử, điểm mũi chân đạp gió lao đi. Cảnh tượng vun vút lướt qua, dưới chân là khoảng không. Với tốc độ này, nội lực này, chiều cao này, hoàn toàn có thể nhảy qua tường rào tướng phủ một cách nhẹ nhàng không hề gây chút động tĩnh. Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêng xinh đẹp của Mạc Phù. Cả hai đều cao bằng nhau, vóc dáng và cân nặng có lẽ tương đương. Vậy mà tên tiểu tử này lại có nội công thâm hậu như vậy. Quả thực khác xa bề ngoài nhu mì yếu ớt, khiến Tiểu Yến Tử không khỏi trầm trồ. Mạc Phù đưa Yến Tử nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Mạc Phù vừa tính toán kéo Yến Tử xuống, lại bị tay nàng giữ chặt cổ tay ấn ngồi xuống. Một đoàn tướng sĩ phía dưới rầm rập đi ngang. Nếu lúc nãy Mạc Phù bước nhanh hơn một bước, có lẽ đã bị phát hiện. Tiểu Yến Tử cùng Mạc Phù im lặng núp sau mái nhà. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt cổ tay Mạc Phù, bất giác mà nghe được tiếng mạch đập nơi cổ tay Mạc Phù truyền đến. Chỉ có điều mạch đập kia có chút kỳ lạ. Tiểu Yến Tử hơi sững người, lại đưa mắt nhìn xuyên qua cổ áo Mạc Phù. Không có yết hầu, thân thể Mạc Phù lại thoảng đưa mùi hương dịu nhẹ như hoa, tựa như là... Mạc Phù! Tiểu Yến Tử kêu lên một tiếng. Ngươi là nữ nhân? Mạc Phù kinh hãi trợn tròn mắt, lại liếc xuống cánh tay đang bị Yến Tử chẩn mạch kia, vội vàng thu tay lại, khóe môi giật giật, trong mắt đảo quanh. Gì cũng được huynh, ta là có nỗi khổ. Tiểu Yến Tử sững một hồi, khóe miệng chậm chậm giãn ra một nụ cười, khá khen cho một tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất, dám cải trang nam ngao du thiên hạ, chọc ngoái sát thủ, đúng là thực giống tính nàng. Ta sẽ không nói ra, ngươi yên tâm. Tiểu Yến Tử trấn an. Mạc Phù quan sát thật kỹ người trước mặt, phản ứng này hình như có gì đó không đúng. Tuy rằng nàng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ xinh đẹp khiến bà Mai đạp nát cửa. Đã phát hiện ra nữ nhân như vậy ngay trước mặt, tại sao chút lúng túng cũng không có? Đương lúc Mạc Phù đang nghi hoặc, thì trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện rất nhiều bóng đen lao vụt qua như một tia chớp. Mặt Tiểu Yến Tử thoáng chốc biến sắc. Không ổn, đám người Ngụy Quốc đã đến. Đám hắc y kia hệt như nhạn trời, lao vùng vụt hướng Tây Viện mà đi, thần không biết quỷ không hay. Nhìn thôi cũng biết đám người này đều là một thân khinh công trác tuyệt, nội công thâm hậu. Tiểu Yến Tử đại biến, vội quay sang Mặc Phù nói. Ngươi giúp ta đến đây là đủ rồi, mau trở về đi, ta đi trước. Nói rồi tính toán lao đi, nhưng bị Mặc Phù tóm chặt tay giữ lại. Nguy hiểm lắm, đám người kia đều là sát thủ thượng thừa, huynh không có nội công, thế thuật kia cũng vô dụng thôi. Ta đi cùng huynh tương trợ một tay. Mạc Phù quả quyết nói, tuy rằng không biết người này vào đây làm gì, mục đích là chi, nhưng nàng đã giúp thì sẽ giúp đến cùng. Tiểu Yến Tử gạt phăng tay Mạc Phù ra, dương đôi mắt đầy quyết đoán nhìn nàng. Ta không muốn nợ ai, càng không muốn người khác vì ta mà bị thương. Hy vọng ngươi tôn trọng ý muốn của ta. Cáo từ. Nói rồi mặc kệ Mạc Phù đang ngơ ngẩn ngồi đó, Tiểu Yến Tử lộn nhào vài vòng rồi đáp chân xuống đất, nhẹ nhàng tung người lao đi hướng Tây Viện. Tướng phủ rộng lớn, bao trọn cả một vùng diện tích kinh thành bởi tính chất đặc thù cũng như lượng nhân khẩu đông đảo của nó. Từng phủ viện xây lên theo phong cách cổ kính là đậm chất võ học, nơi đâu cũng bày biện đủ các loại binh khí. Tiểu Yến Tử sống ở nơi này đã lâu, mọi ngóc ngách sớm đã thuộc lòng. Muốn đến Tây Viện bằng con đường ngắn nhất, khi không có kinh công chỉ có nàng biết được. Chỉ là vòng vèo chạy chọt một hồi, nàng bỗng thấy lạ. Khi thường tướng phủ quản chế rất chặt chẽ, cứ cách vài trượng lại có một đoàn quân đi tuần tra. Hôm nay tại sao số lượng lại ít đi đáng kể? Nàng chạy một hồi chỉ gặp phải một hai đoàn quân lạ mặt tuần tra qua loa. Tuy rằng thấy được sự khác thường, nhưng trong đầu nàng bây giờ là sự an nguy của Triệu Phạm Hoa. Bỏ qua những chuyện đó mà lao đầu chạy đến Tây Viện trước đã. Tiểu Yến Tử vừa đến cổng Tây Viện thì đám hắc y cũng vừa kịp tới. Chúng không để ý đến sự có mặt của nàng, cũng không nhận ra, bởi nàng vốn không có nội công, lại không có sát khí. Sương phòng Tây Viện, nơi ở cũ của Tiểu Yến Tử vẫn đang sáng đèn. Bóng người gầy yếu đổ trên khung cửa sổ im lặng không chút động tĩnh. Lòng Yến Tử bất chợt nhói lên. Triệu Phỏng Hoa vì cái chết của nàng mà trở nên tàn tạ. Hắn đã gầy đến mức này hay sao? Đám hắc y xác định được mục tiêu, vội la vụt qua đầu nàng, nhảy thẳng vào sương phòng đang sáng đèn của Triệu Phạm Hoa. Tiểu Yến Tử giật bắn, vội theo chúng nhảy vào bên trong hét lớn. Đại ca, mau chạy đi! Đám hắc y cùng nàng đã đứng ngay trong phòng, nhưng đảo mắt nhìn quanh lại không thấy một bóng người. chỉ thấy cây cổ cầm cô độc nằm đó, trên cửa sổ dán hình người mà thôi. Chúng hắc y giật mình vì tiếng gọi của Yến Tử, vừa nhận ra đã gặp nàng ở khách điếm Tô Lương. Hắn tuốt gươm ra khỏi vỏ, gầm lên: "Ngươi là ai?" Tiểu Yến Tử ngu mặt nhìn hình dáng ở trên cửa sổ. "Đây là bẫy sao?" Chưa kịp để nàng kinh ngạc, cánh cửa sương phòng vội vàng đóng sập lại, chung quanh có tiếng kèn kẹt của gỗ. Bên ngoài dường như có người đang muốn chèn cửa, chặn hết tất cả mọi lối ra vào. Bọn hắc y nhân kinh ngạc, rời mắt khỏi Tiểu Yến Tử, thầm biết người này không có nội công, không thể gây hại cho chúng mà mặc nhiên bỏ qua, lao ra cửa lớn đạp mạnh, nhưng cánh cửa chẳng mảy may nhúc nhích. "Chết tiệt, trúng bẫy rồi!" Đám hắc y hét lớn đầy giận dữ. Tiểu Yến Tử còn chưa kịp nói gì, thì nàng nghe được trong gió tiếng lao vun vút của ám tiễn. Trừng mắt một cái, nàng vội vàng chui xuống gầm bàn. "Hự!" Một mũi hỏa tiễn từ đâu xé toẹt không gian, đánh rách cửa sổ cắm phập vào một tên hắc y nhân đang đứng gần đó. Hắn hự lên một tiếng, rồi đổ xuống đất trước ánh mắt kinh hãi của chúng nhân và Tiểu Yến Tử. Chưa hết kinh hãi, bên ngoài hàng loạt hỏa tiễn xé gió lao vào, hệt như những con quỷ khát máu, tìm những thân ảnh trong căn phòng kia mà hạ mình cắm xuống, ứa máu rồi rực lửa bừng bừng. Chẳng mấy chốc mà thân thể hóa như một ngọn đuốc, ngọn lửa lan rộng trên y phục hắc y rồi bốc cháy. Tiểu Yến Tử co mình kinh hãi nhìn ra bên ngoài, lấp ló chỉ thấy ánh lửa rực lên, hình như có rất nhiều người đang bao vây bên ngoài phóng tiễn, hỏa tiễn như ngàn mũi đao lao vào không lấy chút kẽ hở. Không phút ngơi nghỉ, những tên hắc y nhân liên tục hô tay múa chân, dùng kiếm chặn hết tất cả những mũi tên nào lao về phía chúng. Một số tên khác lâm vào hoảng sợ, rung tay mà bị hạ sát. Những tên khác đằng đằng sát khí, chống lại hỏa tiễn, đang tính toán dùng thân đạp cửa xông ra ngoài, thì bùng một tiếng, cả sương phòng nhỏ hệt như hoa lửa, bùng lên một ngọn lửa vây lấy chúng nhân, hệt như muốn thiêu sống tất cả. Chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho Tiểu Yến Tử kinh hãi thốt không nên lời. Lúc này nàng mới nhận ra, nàng đã rơi vào cái bẫy do chính Lưu Dĩ bày ra. Nơi đại điện xa hoa tráng lệ, bóng người âu sầu đổ trên lớp lụa trải trên nền đất lạnh. Buổi chiều sáng đã kết thúc từ lúc nào mà trên lông sàn kia vẫn còn bóng dáng người nắm quyền thiên hạ ung dung ngồi đó. Lông bào uy phong phủ trên tấm thân cao lớn, đôi mắt thanh u dày đặc hàn khí bức người, nét đượm buồn thấp thoáng sau dáng vẻ nghiêm nghị cương trực, khắc khỏi giấu trong đuôi mắt phượng hoàng kia. Giải tóc bạc trắng từ lúc nào được vắt lên gọn gàng, Lưu Dĩ cao ngạo ngồi đó, làn da vàng vọt hao gầy không còn khỏe mạnh như ngày nào. Bên cạnh hắn là Lam Thất quỳ rạp dập đầu xuống đất, trước mặt là Thái Tử ngơ ngác quỳ trên nền đất, đôi mắt ngây thơ dâng nước, đôi bàn tay nhỏ run run. Thái Hậu đứng bên cạnh Thái Tử, làn da xuân sắc ngày nào lúc này trắng bệch, ngậm một hồi mới thả ra một tiếng nấc nghẹn ngào. "Lưu Dĩ, con gầy quá, ai da nhìn không ra con nữa rồi." Những ngày qua, bà không thôi tìm đủ mọi cách buộc Lưu Dĩ phải ăn uống, nhưng một giọt nước hắn cũng không màng đụng đến, còn thường xuyên thổ huyết. Bao nhiêu thuốc quý thì đã sao, ngự y giỏi thì đã sao, Lưu Dĩ không màng đến cuộc sống hiện tại, bao nhiêu thuốc cũng không chịu uống lấy một ngụm. Người mẹ như bà nhìn con mình từ từ mất đi sinh khí, lòng đau đớn mà bất lực. Lưu Dĩ không đáp lời Thái Hậu, chỉ đưa đôi mắt sắc như lưỡi gươm nhìn Thái Tử, giọng khàn khàn cất lên: "Thái Tử đã nghe rõ những điều ta nói." Thái Tử khóe miệng run run, trong mắt ửng đỏ, ngậm một hồi mới chậm chậm gật đầu: "Thập Tam ca, đệ nghe rất rõ, sau này sẽ chuyên tâm học hành, yêu dân như con, vì thiên hạ xã tắc mà hy sinh tất cả." Trong lời nói thoảng đưa giọng nói nghẹn ngào, chỉ là Hằng Nhi hiểu biết nông cạn, nắm bắt thời thế còn yếu kém, nhất thời không thể thay huynh tiếp quản Giang Sơn. Xin huynh suy nghĩ lại. Một đứa trẻ 13 tuổi với đôi mắt tròn ngây ngô nhường ấy lại thốt ra những lời lẽ nghiêm cẩn đạo mạo đó, khiến cho ai có mặt ở đó cũng không khỏi tán dương tư chất và trí thức của cậu bé. Thái Tử cúi đầu hồi lâu không thấy hồi đáp, liền ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt sương giá ngàn năm đóng băng của Lưu Dĩ đó, chợt lòng lạnh đi. Giữa đại điện mang theo khí chất vương giả, giọng Lưu Dĩ trầm trầm vang vọng, uy nghiêm có, khí phách có, lại có chút bất cần, dường như không thiết màn thế sự nữa. "Bổn vương đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi, những điều ngươi cần học, bổn vương cũng đã dạy hết. ngươi không giống những đứa trẻ khác, biết tiến biết lùi, biết đâu mới là thượng sách. Ngươi tuy rằng còn non kém, nhưng không có nghĩa không làm được đại sự. Làm vua không đơn giản, có lúc mệt mỏi, có lúc nhàn nhã. Mệt mỏi lúc cầu hiền, nhàn nhã lúc có người. Dòng dõi họ Lưu không phải chỉ lên ngôi vàng ngồi chơi. Ngươi ngồi đây phải giỏi mắt nhìn ra thiên hạ. Bách tính khổ cực, ngươi tuyệt đối không được đổ do ông trời quét hết mùa màng. Là do ngươi không toàn lực đùm bọc dân chúng để khổ cực đày đọa lên họ. Thời đại này, nhiều nước chư hầu phân tranh, loạn lạc đói kém không kể sao cho hết. Bổn vương vốn không muốn ngồi trên vị trí này, cũng không quyết định xây dựng bá nghiệp thống nhất giang sơn. Nhưng ngươi thì phải nuôi chí lớn, phải mạnh bạo, đại khí và thông minh. Bổn vương dành tất cả thời gian nuôi binh cho ngươi dùng, không phải để ngươi lấy đó ra làm oai vũ. Trăm vạn binh thì đã sao? Chưa chắc ngươi đã nắm được thiên hạ. Muốn làm chủ, ắt phải có người dẫn lối. Cầu hiền tài, khiến họ tận trung bài mưu mới là bậc minh quân, thôn tính chư hầu, làm chủ thiên hạ. Bổn vương đặt tất cả niềm tin vào ngươi. Lời nói vừa kết thúc, thái tử vỡ òa lệ nhòa. Đã quen với cuộc sống sau lưng người huynh lạnh lùng nhưng kiệt xuất, giờ đây lại hạ lệnh buộc phải tự mình gây dựng nghiệp lớn. Một đứa trẻ làm sao chịu đựng đả kích này? Thái hậu thất kinh như hiểu rõ ý đồ của buổi triều này. Bà sững sờ vài giây mới bật lên được câu: Lưu Dĩ, con muốn thoái vị. Lưu Dĩ dương đôi mắt phượng hoàng sâu hun hút như nhìn rõ nhân gian kia, nghiêm nghị đáp: Mẫu hậu ở trong cung chắc đã mỏi mệt vì toan tính, người sau này an tâm nghỉ ngơi, bổn vương tin thái tử bảo vệ được người. Thái hậu trợn tròn mắt, lòng bà đau thắt nhói lên từng cơn, lời này như thể của người sắp ra đi. Lưu Dĩ, con định đi đâu? Sở quốc này không thể một ngày không có con. Thái tử còn quá nhỏ, sao con lại tàn nhẫn như vậy? Khóe mắt thái hậu chậm chậm vương lệ nhòa. Thái tử nấc nghẹn cất lên thành tiếng. Cung nhân và ảnh vệ đứng đó chìm trong bể lặng mây mù, thoảng đưa không khí ảm đạm đến thê lương. Người biết rõ bổn vương không màng vương vị, nếu không bị ép đến bước đường này, bổn vương có đến mức bức vua thoái vị, giẫm đạp lên hài cốt huynh đệ. Lưu Dĩ khẽ khép hờ mắt, ngậm một tiếng thở dài. Bổn vương mệt rồi, kiếp này sống cũng đã đủ rồi, người hãy để bổn vương ra đi. Một câu này đánh một tiếng thật mạnh vào tâm trí của tất cả mọi người, khiến cho chúng nhân giật mình kinh hãi. Lưu Dĩ đã đau khổ đến mức muốn kết thúc cuộc đời này hay sao? Xin quốc công suy xét. Chúng nhân quỳ rạp xuống kinh hô. Lam Thất vẫn dập đầu quỳ bên chân Lưu Dĩ, bả vai run run, tựa như không kìm lòng được mà bật khóc. Người y nói vẫn còn cách cứu chữa, người, xin người hãy suy nghĩ lại. Thái hậu đứng sững như trời trồng, tựa hồ kinh hồn lạc phách, không biết vừa nghe điều gì. Lưu Dĩ không phản ứng, chỉ lặng lẽ rời khỏi long sàn, chậm rãi bước đi. Triệu Mẫn đã chết, tại sao con không chịu chấp nhận? Là con tận mắt chứng kiến nàng tan thành bụi cát cơ mà. Thái hậu đột nhiên hét lớn, khiến cho tất cả chúng nhân không khỏi giật mình, cúi đầu sát đất không dám ngẩng lên. Bước chân Lưu Dĩ dừng lại, hắn đột ngột quay đầu, dương đôi mắt nghiêm nghị sắc lạnh lướt qua thái hậu. Nàng không chết, nàng chỉ về với thế giới của nàng. Nàng đang ở đó đợi bổn vương, nàng không bao giờ chết. Mẫu hậu, bổn vương cảnh cáo người, nếu để bổn vương nghe điều này thêm một lần nữa, đừng trách bổn vương bất hiếu. Lưu Dĩ gầm lên rồi quay ngoắt bỏ đi. Thái hậu lại lần nữa sững sờ, thì ra Lưu Dĩ không phải là đi tìm cái chết. Vậy hắn muốn đi đâu? Sao lại đến mức từ bỏ vương vị? Đợi thái hậu nghiệm đủ thì Lưu Dĩ đã bỏ đi từ lâu. Bà nhìn thái tử khóc đỏ mắt bên cạnh, không khỏi đau lòng. Đứa con trai lớn của bà luôn làm bà phiền lòng không sao nắm bắt được tâm tư của hắn. Nhưng chỉ cần hắn đừng rời khỏi thế gian này, dù đi đâu làm gì, chỉ cần hắn sống tốt, như vậy là đủ. Thái hậu chấm nước mắt, đỡ thái tử lững thững đi về cung. Nơi xa quốc cung điện uy nghi, Lưu Dĩ quay đầu nhìn về hai bóng người một nhỏ một lớn từ từ khuất sau cánh cổng tráng lệ. Vẫn khuôn mặt lãnh đạm, Lưu Dĩ quay đầu bước đi không nói thêm lời nào. Đoàn người ngựa cấm vệ quân cùng ảnh vệ nối đuôi nhau đưa Lưu Dĩ ngồi trên xe ngựa trở về tướng phủ. Sa Hỏa Sa Thủy đi bên cạnh xe ngựa, nhìn bầu trời tối đen như mực, nghĩ về lời nói ban chiều của Lam Thất. Quốc công đã quyết định rời khỏi kinh thành. Người muốn đi đâu? Sa Thủy kinh ngạc kêu lên. Người muốn đến nơi đó, nơi mà nương nương đã ra đi, chỉ còn lại tro tàn của nàng. Người y chẩn mạch bi can nhập tỳ, ngấm vào tim phổi, lại lâu ngày không chịu ăn uống ngủ nghỉ. Quốc công, giọng Lâm Thất run run, biết rằng không còn nhiều thời gian nữa, ngài muốn đến đó bồi nương nương nghỉ ngơi. Sa Thủy, Sa Hỏa đưa mắt nhìn bóng người uy nghiêm ngồi trong xe lớn. Chính họ là người biết rõ Lục Dĩ đối với thê tử tình cảm sâu đậm đến mức nào, chỉ là không lường đến mức nỗi đau khổ kia dày vò hắn đến mức kiệt quệ đến nhường này, có thể từ bỏ giang sơn, không màng cuộc sống, một lòng muốn đến bên nàng trút hơi thở cuối cùng. Người nghĩa tình sâu nặng như vậy, cớ sao luôn phải chịu đớn đau cô độc từng ấy năm, đến lúc này vẫn phải chịu đày đọa đến tận tâm can. Chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, tóc đã ngã bạc, đâu còn đôi mắt tinh anh khoáng đạt như ngày xưa. Lưu Dĩ dường như đã chết rồi. Bẩm, đã đến tướng phủ. Lam Thất cung kính bẩm báo. Lưu Dĩ xuống ngựa, nhìn ngọn lửa bừng bừng bốc lên nơi tây viện xa xôi, ánh mắt hờ hững chứa những lưỡi gươm sắc bén. Lũ chuột đó đã đến rồi sao? Thưa vâng, bọn họ vừa đến đã rơi vào bẫy của chúng ta. Triệu Phong Hoa đâu? Đã được đưa đến phu tử viện. Lưu Dĩ ung dung sải bước thẳng hướng tam thái viện mà đi, không buồn quan tâm nơi tây viện cách đó không xa đang bị ngọn lửa bao trùm kia. Chỉ là vừa bước được ba bước, hắn đột ngột ngưng cước bộ, quay ngoắt nhìn nơi khói lửa ngùn ngụt đằng kia. Lòng hắn đột nhiên nhói lên. Vừa rồi hương hoa đổ quyên rất nhẹ đưa trong gió thoảng qua tim hắn. Đôi con ngươi khẽ rung động, hắn xoay gót, chuyển hướng đi đến tây viện. Bàn tay từ lúc nào đã siết chặt đến lộ từng đốt xương trắng, mài lưỡi mát nhíu chặt. Hắn đang chờ mong điều gì? Trong đám lửa hừng hực như muốn nuốt chửng vạn vật, sức nóng khủng khiếp bốc lên như thiêu như đốt. Một đám hắc y 10 người dưới kình lực của biển lửa và hỏa tiễn công phá, sức chịu đựng vượt quá giới hạn mà chịu chết chỉ còn lại 3 tên. Tiểu Yến Tử trốn dưới gầm bàn hồi lâu, vì khói mù và khí độc cộng với bàn gỗ bén lửa khiến nàng nghẹt thở, vội vã thoát ra khỏi gầm bàn, lách người qua một xác hắc y ra làm bia đỡ chống hỏa tiễn. Không khí trong sương phòng bị san lấp bởi khí độc, khiến cho nàng hô hấp khó khăn, muốn hô hoán cứu giúp cũng không thể, chỉ biết lấy vạt áo bịt kín mũi. Không ổn, nếu cứ đà này nàng sẽ bị thiêu sống mất. Nhưng không thể xông ra ngoài, hỏa tiễn như một cỗ máy cứ tuôn trào không ngớt, không cho ai có đường tháo chạy. Đám người ở bên ngoài cho dù biết nàng nhưng cũng cho rằng nàng đã chết, nếu nàng hô hoán cũng chưa chắc có người chịu lao vào, vậy phải làm sao mới được đây? Nàng khó khăn lắm mới trở về, không thể chưa gặp Lưu Dĩ mà đã bị thiêu sống được. Tiểu Yến Tử căng đôi mắt cay xè vì lửa ra, lướt nhìn ba tên hắc y đang mệt mỏi cầm cố kia, lại đưa mắt nhìn khắp sương phòng. Ngọn lửa bập bùng chiếu rọi bên cửa sổ, cây cổ cầm ngọc bích đáng thương bị vài hỏa tiễn cắm phập trên thân. Dưới sức nóng kinh khủng đó, cổ cầm vẫn toát ra dáng vẻ đạo mạo kia. Nó chẳng phải là cây cổ cầm hóa sinh tặng nàng, nhưng nàng nhất quyết không chịu nhận. Sau nhiều lần bị phủ vàng từ chối, kết quả hóa sinh đem quăng đi, Triệu Phỏng Hoa tiếc của nên giữ lại đây mà. Cổ cầm. Hai mắt Yến Tử sáng lên. Chẳng phải nàng thường xuyên gảy đàn trong tướng phủ sao? Ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra thanh âm của nàng, nhưng mà cũng khó lắm. Nghe thanh âm có thể đoán ra người đàn thì chỉ có người sành sỏi mới biết được. Nhưng lúc này, nàng không có cách nào thoát ra. Đám người nội công thâm hậu kia còn bỏ mạng ở đó, nàng thoát kiểu gì chứ? Cũng chẳng thể hô hoán kêu cứu, đành liều vậy. Bên ngoài tây viện, vòng vây binh sĩ thiết lập thành một đội hình thẳng tắp, tay cầm cung tên lạnh lùng phóng tiễn. Hỏa tiễn mang theo chùm lửa như sao trời lao vùng vụt đi, giữa bầu không khí sặc mùi khói lửa. Nơi cửa sổ rách tả tơi lộ ra bóng người hắc y bên trong mệt mỏi chống đỡ. Lửa bên ngoài bao vây không lấy một kẻ hở, trong tầm nửa canh giờ có thể thiêu rụi tất cả. Hoắc Thiện cùng Hạ Chí đứng sau đám binh sĩ đang bận rộn phóng tiễn. Hoắc Thiện phe phẩy chiếc viếng, giảm đi sức nóng từ ngọn lửa tỏa ra, bình thản nhìn thấy trận đã hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hừ, muốn cướp người ư? Lũ chuột nhắt Ngụy Quốc quá coi thường Sở Quốc rồi. Hạ Chí đứng bên cạnh cao hứng bồi thêm. Thời tiết lạnh thế này, lại được trận lửa lớn như vậy sưởi ấm, coi như không bỏ. Hoắc Thiện hờ hững phe phẩy quạt, lại sực nhớ ra điều gì, liền đảo mắt nhìn quanh rồi âm thầm thở dài. Lão nhị xem ra vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, 10 ngày nay vẫn cứ một mình ngồi ngoài đình viện. Tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa, tận mắt chứng kiến bằng hữu ra đi thê thảm như vậy, lúc trở về cứ thất thần, thuộc hạ cứ lo ngại sẽ lại biến thể. Cũng may tướng quân lường trước được hậu quả, không để Bạch Mậu Ninh xuất hiện, chỉ yên lặng như vậy cũng coi như chế ngự được tâm bệnh. Hạ Chí thở dài thường thượt nói, một người hoạt bát vui vẻ như đệ ấy lại trở nên trầm tính ít nói, làm đại ca như ta thật bất lực. Hạ Chí cùng Hoắc Thiện hoàn toàn không để trận thế trước mặt vào mắt, làm lơ những tên hắc y đang quằn quại chiến đấu cùng hỏa tiễn ở bên trong. Hai người hệt như đang tản mạn, ngươi một câu ta một câu, nhàn nhã tự tại. Bỗng từ phía đằng xa, bóng bạch kim xé màn đêm ung dung rảo bước, đằng sau là đám cấm vệ quân hộ tống uy nghiêm oai vệ, đủ khiến cho khí thế của Lưu Dĩ hóa thành kình phong, áp chế bất cứ ánh mắt nào lướt đến. Chúng nhân nhận thấy sự có mặt của hắn lập tức quỳ rạp xuống đất thi lễ. Bóng dáng nghiêm cẩn đó đưa đôi mắt phượng hoàng soi xét ngọn lửa bao trọn sương phòng nhỏ kia, bên trong vang lên tiếng len keng vì sự va chạm của sắt, xem ra đám sát thủ đang gắng gượng chống chọi hỏa tiễn. Chỉ là vài lũ chuột nhắt đã để Thiên Tuế phải bận tâm, hạ quan sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ. Hoắc Thiện cung kính cúi mình thấp giọng, nhưng nói xong đã lâu không thấy Lưu Dĩ phản ứng liền đưa mắt bắt gặp vẻ trầm ngâm khó đoán của hắn. Điều gì khiến hắn chú tâm đến vậy? Bỗng nhiên bên trong sương phòng vang lên tiếng nhạc, âm thanh này xuất phát từ cổ cầm, âm luật dập dìu du dương, lại có chút gợi nhớ cầu khẩn. Thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, đủ để người nghe nắm bắt được tiết tấu. Chú nhân đồng thời nghi hoặc, đám hắc y kia đang trong lúc gần kề cái chết, sao lại có nhã hứng gãy đàn? Ngừng bắn! Đương lúc chú nhân đang trong cơn nghi hoặc thì bị khẩu lệnh của Lưu Dĩ làm cho giật mình. Đội hình cung thủ lập tức ngừng bắn. Lưu Dĩ như một con nhạn đêm lao vụt hướng cửa lớn sương phòng mà đi, khiến ai nấy kinh hồn bạc vía. Lam Thất không chậm trễ lập tức bật người lao theo, mang theo một bụng câu hỏi. Thế gian này, người có thể khiến Lưu Dĩ biến sắc kích động như vậy chỉ có thể là một người. Đại não Hoắc Thiện linh động nhận ra, khúc tấu vừa rồi y hệt những bản ca của Vương Phi đã chết đó sao? Quốc công, người bình tĩnh, có thể đây là bẫy của chúng. Lam Thất nhanh chân cản lại, tránh ra. Lưu Dĩ hung hăng vung một chưởng khiến cho Lam Thất bất ngờ văng xa ra cả trượng. May mắn có Sa Hỏa, Sa Thủy lao vụt đến đỡ lấy, rồi kinh hãi nhìn Lưu Dĩ. Suốt những ngày qua đã đến mức sức tàn lực kiệt, vậy mà lúc này Lưu Dĩ lại kích động đến mức ra tay không suy nghĩ như vậy. Mặc kệ đám người bên ngoài đang kêu gào, Lưu Dĩ nghe rõ từng thâm anh từ cổ cầm đó, thanh âm mà suốt cuộc đời này hắn không bao giờ quên. Hắn tin rằng trần đời này ngoài nàng ra không ai có thể tấu khúc đàn làm dịu lòng hắn như vậy. Lưu Dĩ hệt như quái thú tung cước đá văng những cọc gỗ bén lửa chặn đứng trước cửa, ngăn không cho người bên trong thoát ra ngoài. Từng mảnh gỗ lớn bị Lưu Dĩ hung hăng đá đi bay vèo ra phía sau, thêm một cước nữa, cánh cửa lớn bám đầy lửa bị đánh sập. Không cảm nhận được sự đau đớn hay bỏng rát, hắn tung chưởng phá tan từng đám gỗ vướng víu cản đường hắn. Từng lán gỗ rơi xuống, nơi lửa bốc lên ngùn ngục, một làn khói trắng che kín vạn vật. Trong đám khói mờ chỉ thấy ba bóng hắc y mắt đỏ như sói, vừa thấy có người mở đường liền nhảy bổ đến liều chết xông đến, xoáy mũi kiếm hướng mục tiêu hạ thủ. Trong làn khói đó, thanh âm vang lên không còn mượt mà đó, tuy rằng không thể nhìn rõ có ai bên trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí đang ập đến. Thân ảnh bạch kim hệt như ma quỷ, lắc mình một cái, liền tránh được ba mũi kiếm tàn độc kia. Lưu Dĩ bật người lên, xoay một cước ngay cọc gỗ bén lửa, xoáy cọc đâm thẳng ngay yết hầu một trong ba tên hắc y, khiến hắn phụt ra một ngụm huyết rồi đổ gục xuống. Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi kiếm sắc lạnh một đường nơi tử huyệt hạ sát. Hai hắc y như cổ thụ đổ ầm xuống đất, vừa hay cuốn theo làn khói mờ ảo kia, thanh âm cổ cầm đã ngưng hẳn. Thấp thoáng nơi góc phòng, nơi duy nhất không bị bén lửa, bóng người nhỏ nằm kề sát mặt đất không rõ mặt, tay vẫn còn đặt trên dây đàn. Tim Lưu Dĩ đập mạnh liên hồi, tai như ù đi không nghe thấy tiếng đám ảnh vệ bên ngoài không ngừng la hét cứu giá, vội vã dập lửa. bàn tay siết chặt, đôi con ngươi như bốc hỏa, chăm chăm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn gục đầu trên cổ cầm. Hắn chậm chậm sải bước, đầu não căng thẳng đến mức không còn biết ngọn lửa kia đã bao trùm lối ra vào hắn vừa mất công mở ra. Tiểu Yến Tử vì hít quá nhiều khí độc khiến hô hấp trở nên khó khăn, gục đầu xuống mặt đất, nơi thấp nhất mới có thể giúp nàng điều hòa hơi thở. Vừa nãy nghe tiếng sập cửa, thầm biết nàng có cơ hội thối lui rồi, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi không thể lê nổi chân, lại nghe mùi sát khí nồng nặc, đành ngồi im không dám nhúc nhích. Lúc này, nghe tiếng bước chân lại gần, nàng mới nín thở ngẩng mặt lên. Trong màn sương khói dày đặc như mây mù, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên dung nhan tuấn lãng một lớp hàn khí. Đôi mắt u lạnh rung động kịch liệt dán chặt vào gương mặt nàng. Thân thể bạch kim cao lớn cô độc hoàn toàn sững sờ bất động, hơi thở như ngừng hẳn, thời gian như ngừng lại. Đầu não Yên Tử nổ ầm một tiếng, trái tim an yên thổn thức đập mạnh, sống mũi cay cay, máu huyết cuộn trào trong lồng ngực, trong run rẩy, trong khói lửa, trong hân hoan, trong hạnh phúc. Trước mặt nàng là nam nhân ngày đêm mong nhớ, là trượng phu yêu thương khắc cốt ghi tâm, hơi thở khó nhọc vì khí, nàng run rẩy bật lên hai chữ: "Lưu Dĩ." Cả thân thể cứ ngắt khẽ run, mắt không buồn chớp, đôi bàn tay run run vô thức vươn ra, kết hầu lên xuống mấy lần mới khô khốc phát ra: Tiểu Yến Tử ho một tiếng vì khói. Nàng nhăn mặt đứng dậy, một tay bịt mũi nàng, một tay vươn tới áp vào mũi hắn. Đôi bàn tay ấm áp vừa chạm đến khuôn mặt Lưu Dĩ, thân thể hắn khẽ rung động. Đồng tử kịch liệt phản chiếu gương mặt nàng như giấc mộng phù dung hắn thường nhìn thấy. Không phát hiện ra phản ứng kinh ngạc này của Lưu Dĩ, giọng điệu nàng gấp rút khẩn trương: "Mau ra khỏi đây, trong này sắp sập xuống rồi, chàng sao lại liều thế chứ?" Nói rồi, nàng vươn tay túm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lưu Dĩ kéo đi, nhưng chưa bước ra được nửa bước, cả thân thể nàng bỗng xoay một vòng rồi rơi vào khoảng không một màu bạch kim. Hơi ấm lan tỏa từ khuôn ngực rộng lớn vững chãi, bàn tay to lớn như gọng kìm níu chặt thân thể nàng, như muốn ép nàng hòa tan thân thể hắn. Má nàng cọ sát với đôi má đã gầy đi của hắn, không biết nước mắt nóng hổi từ đâu tràn xuống mặt nàng, khiến trái tim nàng nghẹn ứ vì xót xa. "Tiểu Yến Tử." Lưu Dĩ cứ liên tục gọi tên nàng, vòng tay siết chặt như thể chứng thực nàng vẫn tồn tại. Giọt nước mắt kia hòa trên đôi má trắng ngần rồi lan xuống cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai Lưu Dĩ: "Chàng đang khóc sao?" Tiểu Yến Tử mặc kệ biển lửa, trái tim nàng đập lên từng nhịp rõ ràng. Niềm hạnh phúc khi được trở về khiến nàng quên mất nơi đây là đâu. Nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nghẹn ngào bật khóc: "Lưu Dĩ, thiếp đã về." Vòng tay kia càng rung động siết chặt lấy thân thể nhỏ bé, hệt như sợ hãi nếu như hắn buông ra, nàng sẽ tan biến mất. Tiểu Yến Tử cảm nhận được rõ ràng khuôn ngực hắn rung động, bàn tay run rẩy, mọi sự xúc động kìm nén trên khuôn mặt nghiêm nghị lúc nhìn thấy nàng như vỡ òa. Chỉ có điều có một vấn đề rất cấp bách ở đây, nàng sắp bị hắn bóp chết rồi. Khó thở. Tiểu Yến Tử hấp hối chống tay muốn vùng ra khỏi kình lực của hắn. Ầm. Không để Lưu Dĩ kịp phản ứng, một cây cột gỗ đã bị lửa thiêu rụi lập tức đổ ầm xuống trên đầu hai người. Đôi mắt kích động của Lưu Dĩ lập tức sắc lạnh. Hắn vẫn ôm lấy nàng, điểm mũi chân bay lên, xoay một vòng rồi tìm nơi an toàn đáp xuống. Binh sĩ bên ngoài đang miệt mài dập lửa, nghe tiếng động lớn liền kinh hãi biến sắc: "Mau cứu giá, mau cứu giá." Cột gỗ kia rơi xuống nơi cây cổ cầm rồi vỡ nát, khiến Yến Tử giật mình kinh hoảng. Nàng mà còn ngồi đó lâu thêm một chút, chắc đã lại về trời rồi. Nàng run rẩy níu chặt tay Lưu Dĩ, nhận ra sự lo lắng của nàng, bất giác khóe môi Lưu Dĩ nở rộ một ý cười. Nàng rõ ràng không phải ảo giác, nàng là Tiểu Yến Tử bằng xương bằng thịt. "Chàng làm gì vậy? Mau ra khỏi đây thôi." Tiểu Yến Tử dường như không rõ biểu hiện của hắn, chỉ thấy đôi bàn tay kia ôm lấy khuôn mặt nàng, đôi mắt sâu hút nhìn nàng đắm đuối không nói một lời. Lửa đã được dập tắt đi phân nửa, nhưng bên trong căn phòng ngổn ngang khói độc và xác chết, nàng đâu còn tâm trí lãng mạn cùng hắn. Chết một lần đã đủ kinh khủng lắm rồi. Bên ngoài, đám binh sĩ liều mình xông pha nhảy vào, vung cước đạp nát cánh cửa lớn và gỗ chặn đường, vừa nhìn thấy Lưu Dĩ đang ôm ai đó trong tay, liền mừng rỡ kêu lên: "Quốc công, người mau đi hướng này." Rắc, Lưu Dĩ vẫn không rời mắt khỏi Yến Tử, hắn giữ chặt lấy eo nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, nhấc bổng cả người nàng lên, điểm mũi chân bay lên không trung, cả hai thân ảnh trong biển lửa hệt như đôi uyên ương hồ điệp vờn quanh cùng gió hoa. "Có bổn vương ở đây với nàng, sợ gì chứ?" Giọng Lưu Dĩ trầm trầm cất lên, dường như không nén nổi niềm hân hoan trong lòng, khóe môi chất chứa ý cười sâu sắc. Tiểu Yến Tử bị ánh mắt dịu dàng của Lưu Dĩ làm cho đỏ mặt. Tuy rằng thành thân đã lâu, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Phải nói thế nào nhỉ? Chìm đắm trong hạnh phúc. Thân ảnh một xám một bạch kim múa lượn cùng gió. Mặc kệ tiếng la hét thất thanh đến khàn cả cổ của chúng nhân, mặc kệ ngọn lửa hung ác thiêu rụi sưng phòng Tây Viện Phủ, Lưu Dĩ vẫn ôm lấy khuôn mặt trắng ngần đáng yêu đang đỏ ửng của nàng, đạp gió bay ra ngoài, từ tốn mà dịu dàng, trân trọng từng khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Hai người họ vừa đáp chân xuống đất, ra khỏi nơi an toàn, Lưu Dĩ đã lại ôm chầm lấy Yến Tử, chôn mặt nàng trong khuôn ngực hắn, đưa lưng về phía sương phòng trong sự ngơ ngác của nàng. Rầm, cả sương phòng to lớn đổ ầm xuống trong ngọn lửa bập bùng, cứ như quỷ khát máu nuốt chửng cả căn phòng. Chúng binh sĩ lập tức nhảy bổ ra ngoài, Lưu Dĩ đã an toàn, không cần phải gắn giữ chân cột nữa. Chỉ có điều căn phòng sập xuống mang theo khói lửa và vụn gỗ văng ra khỏi không trung, đập vào thân thể chúng nhân có mặt ở đó trong phạm vi 100 thước, khiến tất cả đều cúi đầu phủ mặt xuống. Nhìn qua vai hắn, thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, lúc này Yến Tử mới rõ Lưu Dĩ là đang bảo vệ nàng. Đám ảnh vệ nhanh như cắt lao vụt tới, dùng lưng che chắn cho Lưu Dĩ. Những cọc gỗ, các bụi đổ ầm xuống đáp trúng tấm lưng ảnh vệ, nhưng họ không mảy may biến sắc hay đau đớn, chỉ yên lặng chịu đựng như một lẽ đương nhiên. Chỉ chốc lát sau, lửa tan, khói mờ, bụi mù cũng dần lùi đi, chúng nhân mới từ từ gượng mở mắt, quan sát xung quanh. Sao Hỏa, Sa Thủy, Hoắc Thiện, Hạ Chí cùng Lam Thất nheo mắt nhìn mấy khói tan đi, nhìn thấy Lưu Dĩ ôm trong tay một người không rõ mặt thì trợn mắt kinh hãi. Cái gì kia? Tiểu Yến Tử thấy vẻ mặt kinh hãi của chúng nhân, như Lưu Dĩ vẫn không chút phản ứng, cứ ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng. Lưu! Tiểu Yến Tử còn chưa kịp mở miệng thì môi nàng đã bị phủ lên một đôi môi ngọt ngào quen thuộc nào đó mơn trớn, quấn quýt dây dưa tìm lưỡi nàng. Bàn tay to lớn đang văng vào tay nàng rồi siết chặt, tay còn lại đỡ gái nàng, khiến nàng chìm sâu trong nụ hôn kia không có cách nào rời đi. Không phải nụ hôn dịu dàng nồng thắm, mà mãnh liệt vội vàng, cuồng bạo và hung hãn đến mức khiến Tiểu Yến Tử gần như thở không thông. Tay chân run rẩy bấu víu lấy vạt áo trước ngực Lưu Dĩ. Trời ơi, Lưu Dĩ đang mất bình tĩnh rồi, cứ đà này chàng sẽ giết ta mất. Nghĩ thông, Tiểu Yến Tử lại vùng vẫy, ý muốn rời khỏi Lưu Dĩ, nhưng nàng càng vùng vẫy, Lưu Dĩ càng siết chặt, đẩy sâu nụ hôn kia hơn, khiến nàng say sẩm mặt mày, choáng váng không biết đây là đâu. Chúng nhân nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình kinh ngạc. Vương Phi ra đi chưa lâu, sao quốc công lại? Sa Thủy mím môi kêu lên. Khoan đã, dáng vẻ đó sao ta cứ thấy quen quen? Hoắc Thiện nheo mi nhìn người nhỏ nhắn đang cố sức vùng vẫy khỏi tay Lưu Dĩ. Quốc công ngoài người đó ra chưa từng chịu chạm vào bất kỳ người nào khác. Lời này vừa nói ra, chúng nhân nhất thời ớn lạnh đến tận xương. Người cũng đã chết, Hoắc đại nhân, chớ nói bừa. Sa Hỏa khóe miệng giật giật nói, là tận mắt bọn họ nhìn nàng ra đi, làm gì có chuyện nàng trở về vẹn toàn như thế. Vả lại họ chưa nhìn rõ mặt người kia, chắc gì đã là nàng. Tiểu Yến Tử bên này vẫn đang thôi thớp thở, nàng nghe thấy trong khóe miệng có vị tanh nồng mặn chát. Với dư vị này, nàng dễ dàng nhận ra, nước mắt hòa quyện với máu tan chảy trên đầu lưỡi, khiến nàng không rõ máu của ai và nước mắt của ai. Bỗng dưng Lưu Dĩ ngưng quấn lưỡi nàng, bờ môi kia từ từ rời khỏi môi nàng, đầu hắn kê lên vai nàng, hai mắt nhắm tịch, khóe môi chậm chậm vương chút máu đỏ. Cả thân thể cao lớn nặng nề đổ xuống đất, đè lên thân thể của Tiểu Yến Tử. Lưu Dĩ! Tiểu Yến Tử biến sắc kêu lên, chàng làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Lam Thất như bóng ma lập tức nhào đến đỡ lấy Lưu Dĩ đã mê man bất tỉnh, tách ra khỏi người kia. nhưng bàn tay đang đan vào tay nàng như gọng kìm không làm cách nào gỡ ra được. Mau gọi Cố đại phu! Lam Thất gào lên trước vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của chúng nhân. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh Lưu Dĩ, đang được Lưu Dĩ giữ chặt tay không cho rời đi kia, lập tức biến sắc run rẩy. Ma! Sa Thủy cất tiếng đầy kinh hãi. Trời ơi, ma kìa! Đây là tiếng la thất thanh của Hạ Chí. Chúng ảnh vệ và Hoắc Thiện, Sa Hỏa tái xanh mặt mày. Ma cái gì mà ma? Mau đưa quốc công về phòng. Tiểu Yến Tử gắng gượng ngồi dậy hét lớn, trấn tĩnh chúng nhân. Nàng lấy tay lau đi dòng máu vương trên môi Lưu Dĩ. Khuôn mặt gầy xương của hắn lúc này nàng mới nhìn rõ. Đôi mắt mệt mỏi nhắm tịch, hơi thở khó khăn kia rõ ràng là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Tim gan đau đớn xót xa. Chàng làm sao vậy? Đừng dọa thiếp, Lưu Dĩ. Trong Tam Thái Viện đang được ảnh vệ cùng cấm vệ quân canh phòng cẩn mật. Lúc này đã là nửa đêm mà đèn đuốc sáng trưng hệt như ban ngày, đủ sức để chiếu sáng vạn vật. Mặt mày ai nấy ngưng trọng như lâm đại địch, trong lòng thấp thỏm không yên chờ thế sự bên trong báo ra ngoài. Nơi sương phòng, trên giường lớn, đang có một người nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như ngọn đèn trước gió. Mặc dù dung nhan hao gầy, thân thể tiều tụy, nhưng không mất đi vẻ cao ngạo cương trực, khí khái uy phong phát ra từ thân thể. Tuy rằng đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy bóng xám ngồi bên thành giường. Vẻ mặt bị lấp đầy bởi lo âu, mày liễu nhíu chặt không buồn thả ra kia. Xung quanh lúc này hội đủ các vị quyền thế uy chấn tướng phủ, đang mang những vẻ mặt hết sức phong phú. Tỷ dụ như Hoát Tâm đại tướng quân, thân phục quan bào, uy phong lẫm lẫm nhưng vẻ mặt trắng bạch, nhìn người nằm trên giường lại lo lắng không yên, mắt liếc qua người ngồi bên thành giường, khóe môi lại lộ ý cười. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Hoát Thiện bộ hộ thị lang, bình thời tao nhã phong trần, ung dung tự tại, hôm nay lại mang thần sắc đại biến, chớp mắt liên hồi như chứng thực sự thật trước mắt. Đi qua đi lại nhìn Yến Tử một hồi mới gật gù. Có bóng, chân vẫn còn nguyên. Hoắc Kỳ Thư cứ há hốc mồm nhìn trời, chốc chốc lại đi tới chạm vào vạt áo Tiểu Yến Tử, rồi lại chạy vụt đi thì thầm vào tai Hoắc Thiện. Còn nguyên thịt, còn nguyên thịt. Lam Thất, Sa Hỏa, Sa Thủy đã trải qua đủ mọi chuyện phi lý trên đời, nhưng quả thực lần đầu thấy cảnh tượng hy hữu này, cũng gật đầu tán thưởng. Kỳ tích, quả là kỳ tích. Cố Vệ Bắc ngồi bên cạnh giường, vừa chú tâm chẩn mạch, lại vừa thi triển châm cứu, chốc chốc lại đưa mắt về Tiểu Yến Tử, trong mắt dâng đầy xúc động như lại cố nén làm công việc của hắn trước tiên. Trong sương phòng chỉ nghe tiếng gió thoảng ngoài kia, khoảng không tĩnh lặng như tờ, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, tựa hồ không dám thở mạnh, mắt dán chặt vào ngón tay kẹp ngân châm thoang thoát trên thân trần của Lưu Dĩ. Cố Vệ Bắc là chân truyền ba đời nhà họ Cố, từ thời ông cha đã là ngự y đương triều, tài giỏi muôn phần, đến đời Cố Vệ Bắc lại còn hơn một đoạn. Tuy tuổi còn trẻ nhưng học rộng tài cao, so ra còn hơn cả đời trước. Được Lưu Dĩ hết sức tin tưởng, trải qua những năm ẩn mình trong tướng phủ ngâm cứu y dược, lúc này trình độ đã đạt đến thượng thừa. Giao Lưu Dĩ cho Cố Vệ Bắc, ai nấy đều hoàn toàn tin tưởng không chút nghi hoặc. Chúng nhân nhìn Cố Vệ Bắc thi triển một bộ thất thập nhị huyệt hồi hồn, châm linh kỹ sáng loáng. Những chiếc ngân châm sắc lẹm mỏng manh nhưng vụt qua hệt như ám tiễn. Cố Vệ Bắc tuy rằng không biết võ công, nhưng lúc thi triển ngân châm thì ảo diệu hệt như kiếm pháp, khiến người chứng kiến không khỏi trầm trồ. Chẳng mấy chốc, trên thân Lưu Dĩ là vô vàng ngân châm, tuy nhiều nhưng rất có trật tự. Mồ hôi tuôn ra hai vần thái dương, Cố Vệ Bắc nhíu mày, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khẩn trương, đến mức khiến người khác hoa mắt chóng mặt, mồ hôi ròng ròng. Phục quốc công! Lưu Dĩ đột ngột phun ra một ngụm máu đen đặc, khiến cho chúng nhân xanh mặt kinh hãi kêu lên, bộ dạng khẩn trương không hết, lại nhíu mày nghi hoặc, sao lại là máu đen, bị trúng độc từ khi nào? Tiểu Yến Tử cơ hồ run rẩy, bàn tay nàng siết chặt lấy Lưu Dĩ, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, cả khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Cố đại ca, quốc công không sao chứ? Thấy Cố Vệ Bắc đặt ngân châm xuống, Tiểu Yến Tử liền gấp giọng. Sắc mặt Cố Vệ Bắc căng thẳng hồi lâu, cũng không vội đáp lời Yến Tử. Thấy Lưu Dĩ phun ra ngụm máu, vội vã lấy chén đỡ lấy, dò xét hồi lâu, lặp lại những động tác vừa rồi, chỉ là tốc độ dần dần chậm lại, mày cũng khẽ giãn ra, tâm tình đôi chút được thả lỏng, nhoáng một cái liền thu hồi lại bộ ngân châm. Sắc mặt nhợt nhạt của Lưu Dĩ chuyển sang chút vàng, chỉ có điều sinh lực xem chừng chỉ hồi phục được hai phần. Nội thương chính là bị âm lãnh gây ra, vừa rồi lại dùng nội công, tâm tình kích động mạnh mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thân thể không trúng độc nhưng lại để tích tụ thành độc, vừa rồi chỉ là đào thải độc tố ra ngoài, không cần lo lắng. Cố Vệ Bắc quệt mồ hôi đáp. Chúng nhân tâm tình vẫn căng như dây đàn, không chút thả lỏng. Độc đã được giải, vậy tại sao sắc mặt Thiên Tuế vẫn tệ như vậy? Hoắc Thiện nhíu mày dò hỏi. Nhiều ngày không ăn uống, dinh dưỡng suy kiệt, tâm bệnh bộc phát, không thể nhất thời về lại trạng thái như cũ. Nhiều ngày không ăn uống. Tiểu Yến Tử nhíu mày, tại sao lại không ăn? Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, lại hướng về vị vương phi nào đó mới từ cõi chết trở về. Cái này, Cố Vệ Bắc rơi vào thế khó xử không biết nói như thế nào. Từ ngày vương phi ra đi, quốc công không chịu ăn uống ngủ nghỉ, bi can nhập tỳ liên tục thổ huyết không chịu điều trị, càng ngày sức khỏe càng yếu đi. Người vốn sức khỏe kiện khang lại đến mức này cũng vì... Hoắc Thiện chần chừ một hồi mới nói. Đại ca, Hoắc đại nhân. Hoắc Kỳ Thư cùng Sa Thủy, Sa Hỏa vội lên tiếng ngăn cản. Giấu được hôm nay, không thể giấu được ngày mai. Biết rõ nguyên nhân mới là tốt cho vương phi. Hoắc Thiện bất đắc dĩ nói. Hoắc Thiện vốn là người nhìn xa trông rộng, tâm cơ khó đoán, nhưng tuyệt là những chuyện liên quan đến bằng hữu, chỉ có ý tốt không bao giờ có ý xấu. Nói thẳng ra như vậy tránh cho Yến Tử mai mai không còn tin tưởng người xung quanh. Vì ta... Mắt Tiểu Yến Tử dâng nước, trong mắt lấp lánh như mặt hồ gợn sóng chỉ chực trào ra. Trái tim tựa hồ bỗng rát nhìn Lưu Dĩ an yên nằm đó, bàn tay siết chặt lấy đôi tay ấy, khóe mắt nàng từ lúc nào đã vương lệ. Không khí trong căn phòng trầm xuống, thấp thoáng nghe thấy tiếng nức nở của nàng. Nam nhân này vì sự ra đi của nàng mà đau lòng đến mức đó sao? Hắn mưu kế lắm, cao ngạo lắm cơ mà, sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ? Đừng tự trách mình, vốn dĩ muội không làm chủ được tình thế, một phần cũng là lỗi của ta. Vì tổ chức lễ thành thân, đám người đó mới có cơ hội đột nhập bắt muội đi, may mà muội vẫn còn có thể trở về. Cố Vệ Bắc vừa tự trách mình vừa vỗ vai Yến Tử an ủi. Tiểu Yến Tử đưa tay quệt nước mắt, nửa khóc nửa cười. Huynh nói bậy bạ gì đấy, là muội bất cẩn, sao có thể trách huynh? Lại cố giữ tâm tình bình ổn hỏi. Bây giờ có phải quốc công đã ổn rồi không? Muộn thêm nửa ngày nữa mà không chữa trị thì Hoa Đà tái thế cũng bó tay. May mà quốc công nội công thâm hậu nên dễ về xử lý. Mỗi về đúng lúc lắm Mẫn Mẫn. Cố Vệ Bắc nở ra một nụ cười sáng lạng, không che giấu nỗi xúc động. Tiểu Yến Tử cùng chúng nhân nghe vậy liền thở vào. Nói như vậy là chỉ cần tĩnh dưỡng, không còn nguy hiểm gì nữa đúng không? Hoắc Tâm đại tướng sốt ruột chen một câu. Vâng. Những ngày qua là quốc công không chịu nghỉ ngơi, tình hình mới trở nên nghiêm trọng. Tại hạ đã mấy lần bỏ thuốc mê cố ý để người bất tỉnh dễ bề chăm cứu, nhưng người tuyệt không động, khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Cố Vệ Bắc lại đưa mắt sang Tiểu Yến Tử. Phương thuốc đặc trị duy nhất có thể chữa tâm bệnh cho Lưu Dĩ. Bây giờ thì ổn rồi, vương phi đã trở về, không lo quốc công khất thực nữa. Tâm bệnh nằm ở đây cũng đã chịu hóa giải rồi. Tiểu Yến Tử nghe vậy lập tức ngưng khóc, vừa mừng mà vừa thẹn, nhìn đám người kia nhìn nàng đầy ẩn ý thì không khỏi đỏ mặt. Vậy cần bao nhiêu thời gian mới hoàn toàn bình phục? Người thường cần đến 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục 7 phần công lực, nhưng thể chất quốc công không giống người thường, tin rằng 5 ngày bồi bổ dưỡng sức có thể hoàn toàn bình phục. Cố Vệ Bắc vui vẻ đáp. Chúng nhân nghe vậy mặt mày ai nấy rạng rỡ, trong mắt rung động đỏ rực vì xúc động. Tiểu Yến Tử túm lấy vạt áo Cố Vệ Bắc, không khỏi cảm thán. Cố đại ca, nhờ cả vào huynh. Cố Vệ Bắc dịu dàng cốc vào trán Yến Tử. Ta và muội cần phải khách sáo vậy sao? Tốt lắm, ta phải vào báo tin mừng cho Thái Hậu. Chắc lúc này người vẫn đang làm lễ cầu siêu, chưa biết tin vương phi đã trở về. Tiện thể điều thêm ngự y phủ Cố đại phu. Hoắc Tâm đại tướng không che giấu vui mừng vội vã lao đi. Đại tướng quân vừa khuất bóng, Bên ngoài liền có một tên vệ binh lật đật chạy đến trước mặt Hoắc Thiện, nhỏ giọng ôm quyền: "Đại nhân, việc xử lý bên Tây Viện..." "Ta biết rồi." Hoắc Thiện đảo mắt sang Lưu Dĩ cung kính cúi mình, lại hướng Yến Tử ôm quyền: "Hạ nhân còn công vụ trong người, chuyện ở đây phiền nương nương xử lý. Hạ quan đã bịt hết mọi nguồn tin, chuyện quốc công ngày hôm nay không có người ngoài biết, xin nương nương yên tâm." Tiểu Yến Tử lấy lại dáng vẻ thanh đạm, ôn nhu của một giám quốc vương phi, khẽ mỉm cười đôn hậu: "Nhọc Hoắc Thị Lan rồi." "Là bổn phận của hạ quan, vậy hạ quan cáo lui trước." Hoắc Thiện ôm quyền rồi thư thả lui ra ngoài. "Muội đi giúp mọi người sắc thuốc." Thấy đây không phải lúc tâm tình, Hoắc Kỳ Thư ôm theo tâm tư nhiều điều chưa nói, cáo lui theo chân Hoắc Thiện. "Nương nương, suốt thời gian qua người đã ở đâu, sao bây giờ mới trở về? Còn nữa, hôm đó là tận mắt thuộc hạ nhìn thấy người bị nổ tung cơ mà." Sa Thủy nhanh nhảo dò hỏi, bắt gặp vẻ mặt cứng ngắc của Yến Tử. Nàng đơ mặt hồi lâu, thực tình không biết phải giải thích như thế nào khi chính bản thân nàng cũng chẳng rõ. 7 ngày linh hồn thất lạc nơi đâu. "Tên này, ngươi không thấy quốc công đang nghỉ ngơi sao? Mau im miệng." Sa Hỏa gằn giọng cáo gắt, thầm biết Sa Thủy là vì quá mừng rỡ đã quên mất nơi hắn đang đứng là ở đâu. Sa Hỏa lườm Sa Thủy một cái mới ôm quyền: "Thuộc hạ đứng bên ngoài canh chừng, có điều gì phân phó, xin nương nương cứ gọi." Nói rồi túm cổ áo Sa Thủy rời đi. Lam Thất nhận được cái nháy mắt ẩn ý của Sa Hỏa cũng cung kính ôm quyền lùi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại phu thê Lưu Dĩ cùng Cố Vệ Bắc. Cố Vệ Bắc chẩn mạch lại lần cuối, cầm lấy bút viết những điều cần chú ý rồi dúi vào tay Tiểu Yến Tử. Viết thêm vài thang thuốc điều người bên ngoài chuẩn bị, mới nhìn nàng mỉm cười dịu dàng: "Muội đã trở về, quốc công cũng đã qua cơn nguy kịch, phu thê muội vượt qua đại nạn, tin chắc sau này sẽ hạnh phúc sống đến trường thọ. Mẫn mẫn, cảm ơn muội đã trở về." "Cố đại ca." Tiểu Yến Tử xúc động nghẹn ngào. Nhớ lại đời trước, dù nàng có đi xa đến đâu, có bệnh tật như thế nào, ngoài Tử Du ra không có ai màng quan tâm. Vậy mà ở đây, rõ ràng không phải nhà của nàng, vậy mà lúc trở về, lại gặp được những con người chân thành, yêu thương nàng như vậy. "Muội nha, từ lúc về toàn khóc thôi, quốc công mà tỉnh lại thấy muội như vậy, không chừng còn tưởng huynh khi dễ muội, cho tru di cửu tộc thì chết." Tiểu Yến Tử nghe vậy liền bật cười, có thể được sống lại ở nơi này, nàng hoàn toàn thỏa mãn, hoàn toàn cảm tạ trời đất. "Thuốc đã xong rồi đây." Hoắc Kỳ Thư từ bên ngoài bưng một chén thuốc còn bốc khói đi vào, thấy cảnh tượng hai huynh muội kia không khỏi mỉm cười, đã lâu mới lại thấy Cố Vệ Bắc vui vẻ như vậy. Cố Vệ Bắc cười đáp lại với Hoắc Kỳ Thư, đỡ lấy chén thuốc: "Xin lỗi muội, là ta làm hỏng đại sự của hai người." Tiểu Yến Tử buồn lòng cầm tay Hoắc Kỳ Thư: "Tỷ nói gì vậy, mạng người mới quan trọng, hôm đó nhìn tỷ bị bắt đi, muội lại trơ mắt đứng nhìn, thật sự lúc đó..." Hoắc Kỳ Thư nghẹn ngào chấm nước mắt: "Chuyện đã qua, sao còn nhắc lại làm chi?" Cố Vệ Bắc nhu hòa vỗ về hai nàng: "Cố đại ca, Kỳ Thư muội, sau khi quốc công khỏe lại, ta nhất định bảo người sắp xếp tổ chức lễ thành thân cho hai người, Triệu Mẫn nợ hai vị, tuyệt đối không được từ chối." Cố Vệ Bắc cùng Hoắc Kỳ Thư mỉm cười gật đầu. Cố Vệ Bắc xem chừng chén thuốc đưa cho Yến Tử: "Muội giúp ta cho quốc công uống thuốc." Tiểu Yến Tử ngơ mặt nhận lấy chén thuốc, lại nhìn Lưu Dĩ đang nhắm nghiền mắt trên giường. "Nhưng chàng đang bất tỉnh, muội làm sao cho chàng uống được? Vì vậy ta mới muốn muội bồi người uống, thiên hạ này ngoài muội ra, quốc công sẽ không để cho kẻ khác bồi người uống thuốc." Hoắc Kỳ Thư cùng Cố Vệ Bắc nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Tiểu Yến Tử nghe một hiểu mười, nhìn vẻ mặt nham hiểm của đôi phu thê hột kia, liền biết được họ có ý gì, hai má lập tức đỏ lên. "Không còn sớm nữa, chuyện ở đây giao lại cho muội." Nhận thấy không khí bắt đầu nóng lên, Cố Vệ Bắc nhanh nhẩu ôm eo Hoắc Kỳ Thư nháy mắt cười đắc ý rồi rời đi, để lại Tiểu Yến Tử cùng chén thuốc nghi ngút khói. Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn tấm thân trần vạm vỡ của Lưu Dĩ, tuy đã có chút hao gầy, nhưng vẻ ma mị mạnh mẽ cuốn hút kia vẫn có thể làm nàng choáng váng. Mùi cổ hương quen thuộc quấn quanh mũi, bàn tay to lớn đang chặt vào tay nàng không có chút lơi lỏng, tưởng chừng như sợ rằng nếu buông lỏng nàng sẽ lập tức rời đi. Tiểu Yến Tử đặt chén thuốc xuống, lặng lẽ nhìn ngắm dung nhan tuấn lãng đang đều đặn thở kia, đôi gò má hao gầy, chiếc cằm dài nhọn, đôi môi cong ngạo mạn, chiếc mũi thẳng tôn quý. Nàng khẽ vuốt giả tóc bạc trắng bên Mai Lưu Dĩ, trong lòng không khỏi xót xa, lại đưa tay vuốt ve gương mặt sớm tối nhớ mong, ngón tay thon nhỏ vuốt xuống cần cổ Thiên Nga, trượt xuống lồng ngực vạm vỡ, phút chốc ánh mắt hóa lửa. Nàng đột ngột ho khụ hai tiếng, biết mình đang làm những việc hết sức mất mặt. Ai bảo chồng của nàng lại có vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy? Chớp chớp mắt hai cái, lấy lại trấn tĩnh, nàng đặt chén thuốc lên tay, thổi nguội mới nếm thử vị thuốc. Đắng ngắt. Tiểu Yến Tử nhớ rõ, những lần nàng bị thương mê man bất tỉnh, đều là Lưu Dĩ mớm thuốc cho nàng, bắt nàng nuốt xuống. Như lần này tình thế đổi ngược, quả thực khiến nàng không khỏi có chút luống cuống. Vị thuốc lại đắng như vậy, làm sao ngậm được chứ? Nhưng nhìn sắc mặt ảm đạm của Lưu Dĩ, Tiểu Yến Tử đành vứt bỏ sự sợ hãi, nhắm mắt nhắm mũi hớp một ngụm thuốc đắng, rồi vội vã tìm môi Lưu Dĩ mớm cho hắn. Chỉ là lần đầu làm việc này, khi thường nàng lại chẳng mấy khi chủ động hôn Lưu Dĩ, thành thử không biết đưa thuốc như thế nào cho đúng. Vừa chạm đến môi hắn, chưa kịp tách miệng ra thì thuốc đã tràn trên đôi môi nhợt nhạt của Lưu Dĩ. Tiểu Yến Tử hoảng hốt, luống cuống lấy khăn lau cho hắn, lại nhìn đôi môi không chút hé mở kia, thầm ủ rũ không thôi. Chính vì vậy, hiệp một, Tiểu Yến Tử thua. Lần này, Tiểu Yến Tử quyết tâm, thầm nghĩ đến việc tập hôn Lưu Dĩ trước rồi mới đưa thuốc vào, nghe ra có vẻ khả quan. Vì vậy mà nàng bò hẳn lên người Lưu Dĩ, hai chân quỳ bên hông hắn, hai tay chống bên vai hắn, đôi mắt như thú vừa mồi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia. Đúng là lâu ngày xa chồng, nhìn hắn thôi nàng cũng tự động nổi cơn khát. Nàng cúi đầu phủ môi lên môi Lưu Dĩ, liếm nhẹ lên vành môi hắn, dường như cảm nhận được sự ngọt ngào quen thuộc, khóe miệng Lưu Dĩ tự động hé mở. Tiểu Yến Tử không chần chừ mà đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm ngọt ngào đâu đó. Lưu Dĩ mặc dù không động tĩnh, lưỡi yên lặng mặc cho Yến Tử càng quấy, nhưng sắc mặt lại từ từ hồng thuận, như cảm nhận sâu sắc nhịp đập thổn thức. Sau một hồi cào cấu, dây dưa môi lưỡi với Lưu Dĩ, Tiểu Yến Tử mới rời khỏi môi hắn, hai má lúc này đã đỏ như trái đào, thầm tự phục mình. Quả nhiên, thành thân đã lâu, kỹ thuật hôn đã đạt đến thượng thừa rồi. Thật may Lưu Dĩ không bất chợt tỉnh giấc, nếu không nàng thực không biết ông chồng bảo chúa này sẽ phản ứng ra làm sao với màn cưỡng hôn này của nàng. Nếu quả thật như vậy, nàng thực muốn chui vào lỗ nẻ ở đó cho xong, rất mất mặt đấy. Nàng vui vẻ hớp một ngụm thuốc, từ tốn phủ môi lên. Lần này quả thật là có thể suôn sẻ đưa thuốc vào, ép lưỡi Lưu Dĩ buộc hắn nuốt xuống. Chính vì vậy, hiệp 2, Tiểu Yến Tử thắng. Nàng xem chừng rất nhanh mà thành thạo, kê cao gối cho Lưu Dĩ, mớm từng ngụm cho hắn. Vì mãi tập trung làm việc mà quên mất vị đắng nơi cuốn họng, chỉ xem đôi môi kia là mục tiêu, ra sức gặm lấy. Cảnh tượng này sao nhìn thế nào cũng giống hài hiếp trai nhà lành. Lưu Dĩ vẫn nhắm nghiền mắt, thân thể không mảy may động tĩnh. Tuy vậy, sau khi Tiểu Yến Tử bồi hắn uống hết một chén thuốc, xem chừng sắc mặt đã trở nên hồng thuận, hơi thở cũng ấm dần lên. Tiểu Yến Tử nhìn sắc môi bị nàng gặm nhắm đã ửng hồng, không còn nhợt nhạt, nàng mới yên tâm thở ra. Lấy chăn phủ lên người hắn, cả thân thể uể oải mệt mỏi không thôi, lại nhìn Lưu Dĩ giữ chặt tay nàng thì không khỏi khóc thầm. Y phục bụi bẩn vậy, thân thể lại chưa được tắm rửa, làm sao bây giờ đây? Nàng gắng kéo từng ngón tay Lưu Dĩ ra khỏi tay nàng, như bất lực. Tại sao đã bất tỉnh rồi còn mạnh như vậy? Lại còn tinh cố về bắt kia, rõ ràng có thể dùng ngân châm buộc Lưu Dĩ buông tay nàng ra, tại sao lại không làm chứ? Cố vẻ bắt đứng bên ngoài bỗng dưng lạnh gáy, dường như biết rõ sẽ đến màn này liền lẩm nhẩm trong miệng. Mẫn mẫn, đừng trách ta, quốc công tỉnh dậy mà phát hiện đã buông tay muội, không biết sẽ băm thay ta ra thành món gì. Ta đây là bảo vệ cho mình thôi, thứ tội. Tiểu Yến Tử bực dọc một hồi, hai mắt lại nặng trịch vì hai ngày không ngủ. Nàng đành phó mặt, cởi giày bò lên giường, đặt lưng nằm bên cạnh Lưu Dĩ, tay trái nắm vào tay hắn, nghiêng người ngắm vẻ bình yên lúc ngủ của hắn. Nàng và hắn rời xa nhau đã bao lâu rồi? Tính không nhầm cũng đã gần một tháng. Từ lúc gặp nhau, đây là lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy. Trải qua nhiều biến cố mới lại được trở về bên cạnh nhau. Nếu không phải Lưu Dĩ đang siết chặt tay nàng, thì còn ngỡ như rằng đây chỉ là giấc mơ. Nàng cong người, chung mũi vào hõm vai Lưu Dĩ, hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi hương khiến nàng say mê ngay từ thuở ban đầu. Hai mắt bình an nhắm lại, khóe môi giãn ra một nụ cười ấm áp. Trong căn phòng thấm đẫm hương hoa dịu dàng, trầm hương cuộn lên trong gió, hóa thành hồ điệp khẽ vỗ cánh bay. Nơi bóng đèn cày lập lòe, hai thân ảnh cùng chung nhịp đập kề sát vai, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Mạc Phù ngồi trên nóc nhà ngơ ngẩn hồi lâu, thấy bóng dáng người kia đã khuất dạng, lòng ngập một bụng tò mò, lại thầm có chút ngưỡng mộ. Người tuy tuổi còn trẻ nhưng rất nghĩa khí kia, nhưng biết tướng phủ không phải là nơi dễ quậy phá, tốt nhất là không nên gieo mầm họa. Mạc Phù phi thân xuống một phủ viện nhỏ thưa người, tuy rằng là nơi canh giữ cẩn mật, nhưng nàng đã mất công đến, tội gì mà không tham quan một vòng cho biết. Nghĩ là làm, Mạc Phù hệt như khách phương xa đi tản mạn, nhìn ngó xung quanh hết lượt, chốc chốc lại lủi vào bờ tường bụi cỏ tránh đám binh sĩ tuần tra. Tướng phủ quả nhiên rộng lớn, đi mấy vòng không thấy hết, càng đi càng thấy rộng, mức độ này cũng chỉ xếp sau quốc công phủ là cùng. Tuy rằng không xa hoa tráng lệ mà mang nét cổ sĩ mạnh mẽ, cũng toát lên được bản chất của nơi này. Lượn lờ hồi lâu, từ khi nào Mạc Phù đã đáp chân xuống một hồ nho nhỏ, bao trùm bởi một đám hoa đa sắc. Bên trong hồ có một cây cầu dẫn đến đình viện nhỏ. Cành liễu đung đưa, đình viện tráng lệ, gió mát hay hay, tình nồng thấm thiết. Quả nhiên là một nơi phong tình, rất hợp cho việc tụ tập đàm đạo. Mạc Phù chắp hai tay sau lưng thông thả đến gần đình viện. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy, nơi ánh trăng hạ xuống đình viện, có một bóng người cao lớn đứng đó, một tay buông thõng, một tay cầm chặt kiếm. Nhìn từ đằng sau, dáng vẻ này, tư thái này đều toát lên vẻ chính khí. Chỉ là bóng dáng đó sao lại cô độc ảm đạm đến vậy? Mạc Phù nheo mắt, tự mình lủi đến một phương khác có thể nhìn rõ dung mạo người kia. Nhưng bóng tối lấn át, chỉ thấy được tà áo đỏ phất phơ trong gió. Như cảm nhận được sau lưng có người, bóng đỏ kia chậm rãi quay đầu. Trong bóng đêm tịch mịch, hạ nguyệt soi tỏ dung nhan người đó. Đôi mắt hoa đào lấp lánh tinh tú, mài kiếm dài phủ cả đôi mắt. Mũi cao thẳng tắp, môi đỏ cong lên theo đường lượn sóng. Mái tóc đen mượt phất phơ như lụa. Dung nhan khuynh thành, yêu mị vạn vật. Mạc Phù bỗng chốc hóa đá, không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại kia, lại nhìn đôi mắt đượm buồn sâu thẳm không khỏi lắc đầu. Nếu vẻ mặt kia thập phần vui vẻ thì chỉ còn nước diễn tả, một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Quá chuẩn. Mạc Phù đột nhiên giật bắn, lướt mắt đến làn ngực phẳng lì của người đó, lại có bóng dáng cao lớn đồ sộ như vậy. Là nam nhân sao? Không phải chứ. Nam nhân thôi có cần đến mức chim sa cá lặn như vậy không? Không phải quá bất công với đám nữ nhân nàng sao? Chưa kịp để Mạc Phù giật mình, bóng đỏ kia nhìn thấy nàng lập tức rung động, mắt đào tựa như sống lại, phát ra hàng ngàn tia sáng chiếu thẳng vào nàng. Vụt một tiếng, nơi đình viện bóng đỏ biến mất chỉ trong nháy mắt. Mạc Phù kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng đã từng gặp rất nhiều cao thủ võ lâm tuyệt thế giang hồ, nhưng chưa từng thấy ai có thể biến mất nhanh như vậy trong khi mắt nàng rõ ràng vẫn dán chặt vào đó. Trong lúc đang đảo mắt tìm kiếm thì bóng đỏ từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Cánh tay thon dài vươn ra chụp lấy tay nàng, kéo vào lồng ngực rồi siết chặt. Hả? Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Ta đây là bị ôm sao? Đương lúc Mạc Phù đang đơ như khúc gỗ thì cả thân thể đã nằm gọn gàng trong tay người kia, bị siết chặt đến không thở nổi. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm bổng chứa đầy hân hoan. Mẫn Mẫn, nàng về rồi, ta biết nàng sẽ về mà. Hóa Sinh ghì chặt lấy Mạc Phù không lấy một phân kẽ hở. Mắt đào từ lúc nào đã vương lệ. Dòng lệ suốt thời gian nín nhịn tuôn trào, rơi xuống má tràn xuống cổ rồi hóa thành hư không. Trong bóng đêm này, hình bóng quen thuộc ngày đêm hắn nhớ mong xuất hiện. Hắn đã mất hết lý trí, chỉ biết lao như bay đến ôm chặt nàng. Chỉ sợ nếu hắn không giữ lấy nàng sẽ vội vàng biến đi mất. Mạc Phù lúc này mới rõ, người kia rõ ràng là nhận nhầm nàng với Mẫn Mẫn nào đó. Nàng vùng vằng muốn rời khỏi, nhưng cánh tay kia như gọng kìm không để nàng có cơ hội thoát thân. Mạc Phù hờ mắt, lớn từng này tuổi, đây là lần đầu có nam nhân dám tùy tiện ôm nàng như vậy. Nàng là ai? sao có thể để kẻ khác chiếm tiện nghi như vậy? Buông ta ra! Mạc Phù tức giận quát, mắt Hoắc Sinh đột nhiên mở lớn, giọng điệu này sao lại lạ như vậy? Hoắc Sinh vừa buông lỏng tay, người kia lập tức lùi một bước, xoay người vung một cước vào mặt hắn. Chỉ là cước kia chưa chạm được vào mặt, cánh tay cầm kiếm vung lên nhẹ nhàng chặn lại, mày kiếm nhíu chặt. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, lúc này Hoắc Sinh mới nhìn rõ dung mạo người kia, mày liễu mắt hạnh, đôi mắt xinh đẹp hững hờ, khuôn trang diễm lệ pha chút lãnh đạm, dáng vẻ điệu bộ giống hệt nàng khiến cho hắn sinh ảo giác. Người này rõ ràng không phải Mẫn Mẫn trong tim hắn. Trong lòng nỗi thất vọng dâng trào, chốc lát đã hóa thành nộ khí. Ngươi là ai? Hoắc Sinh trầm giọng quát, còn dám hỏi ta là ai? Tùy tiện ôm người lại không một lời xin lỗi, hay cho tên yêu nghiệt nhà ngươi? Mạc Phù tức tối thu chân lại, vừa rồi động thủ nàng dùng rất nhiều lực ở chân, nhưng người kia không chút dao động, chỉ một cái khoát tay đã chặn được cước của nàng. Người này không phải là đám công phu hạng thường trong giang hồ, phần công lực kia tám phần là cao thủ. Mạc Phù thầm biết nàng không phải đối thủ của hắn. Mạc Phù vừa mở miệng mắng chửi vừa âm thầm lùi ba bước, mắt Hoắc Sinh dán chặt vào người trước mặt, trong phút chốc phát ra hàn khí sắc lạnh khiến Mạc Phù chợt lạnh run. Tiểu tử, ngươi dám đột nhập tướng phủ? Mạc Phù nghe vậy không khỏi kinh hồn bạc vía. Người này rõ ràng lúc nãy vẻ mặt dịu dàng, còn mơ hồ mà nhận nhầm người, sao lúc này lại trở thành quỷ Diêm La thế này? Mà chỉ trong chưa đầy nửa khắc, một câu nói và một ánh mắt có thể biết được nàng đột nhập vào đây với cả trăm ngàn người trong này như vậy, tinh ý đến thế là cùng. Hừ, thế còn ngươi, nửa đêm nửa hôm một mình đứng đây, ai mà biết ngươi có phải đột nhập vào đây quấy phá hay không? Lời này vừa nói xong, chân Mạc Phù đã lùi được 10 bước, tiện thể điểm mũi chân tính toán tháo chạy. Chẳng phải vừa nãy nàng nhìn thấy trên kiếm kẻ trước mặt của Hổ Phù đó sao? Người này tuyệt đối không phải thứ bậc vệ binh vớ vẩn, không thể đụng vào, vì vậy mới kiếm cớ tháo chạy. Hoa Sinh vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, sắc mặt bình thản không chút biến sắc. Mạc Phù thoát cái đã lùi đến tường, tính toán nhảy ra ngoài, nhưng chân vừa điểm đã cảm nhận được cổ chân bị ai đó nắm chặt, kéo lùi lại, khiến nàng mất đà ngã nhào ra đất. Ngươi nghĩ tướng phủ là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi? Nói đi, ngươi là gian tế nước nào? Bóng đỏ như ma quỷ xuất hiện, ánh mắt sắc bén lướt đến Mạc Phù. Nàng đứng phát dậy, hết sức trấn tĩnh, tung người xoáy một cước vào ngực Hoắc Sinh. Hoắc Sinh lấy vỏ kiếm đỡ cú đá kia, túm chặt lấy cổ chân nàng xoáy một vòng. Mạc Phù so ra võ công không tệ, lập tức lộn nhào lên không trung lần nữa tung một cước hạ xuống vai phải Hoắc Sinh. Quá tam ba bận, đây là lần thứ ba nàng tấn công hắn, hai lần trước đều thất bại. Nãy giờ thoáng thấy cánh tay phải của hắn không hề nhúc nhích, tựa hồ đã bị phế. Nàng không tin ngay cả một đòn cũng không đánh trúng như vậy. Vì lẽ đó mà đặt hết tốc lực, sức mạnh nơi cước này quyết tâm hạ thủ. Nhưng quyền cước vừa hạ xuống, bóng đỏ lại đột ngột biến mất khiến nàng đá hụt trong không trung. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau chụp lấy cổ nàng bóp chặt chặt. Cả thân thể lần nữa rơi vào lòng hắn, lưng áp trên vòm ngực rộng lớn, cổ bị siết chặt, không còn cảm xúc ấm áp dịu dàng như lúc nãy, chỉ còn cái nhìn rét lạnh, sát khí bức người. Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cần cổ nhỏ nhắn của nàng. Chỉ trong phút chốc, cả khuôn mặt Mạc Phù trở nên tím tái, bàn tay không ngừng cào cấu cánh tay như gọng kìm của Hoắc Sinh, vùng vẫy trong vô lực, hơi thở trở nên khó nhọc, cả khuôn mặt đỏ bừng về ngạt khí. Ta không cho phép gian tế xuất hiện nơi này, không chịu khai báo, lại tìm đường chạy trốn, ngươi to gan lắm. Giọng nói Hoắc Sinh như hàn băng, mang theo khí lạnh bức người. Đồ ác quỷ! Mạc Phù nhất quyết không khuất phục xin tha mạng, nỗ lực vùng vẫy bật ra được ba chữ. Ngươi! Hoắc Sinh không định giết chết tên tiểu tử lớn gan này, hắn chỉ là muốn dọa một trận rồi giao nộp vào thiên lao. Chỉ là không ngờ tuổi còn nhỏ như vậy lại không sợ hãi trước cái chết. Lúc này vẫn không hoang mang cầu xin, khá lắm. Bỗng dưng hắn ngửi thấy hương thơm dịu dịu nào đó toát ra từ thân thể tiểu tử. Trong mắt nhất thời nhìn thấy bóng dáng Mẫn Mẫn mà hắn yêu thương qua hình hài tiểu tử. Ánh mắt thoáng chốc rung động. Hắn buông lỏng tay đẩy Mạc Phù, vòng tay quấn chặt tay Mạc Phù không cho nàng cơ hội thoát thân. Nhìn nàng ho khan khó khăn thở dốc, hít lấy hít để không khí. Ánh mắt dao động lúc nãy lập tức bị thu hồi. bàn tay kẹp chặt tay Mạc Phù gằn giọng, đừng hòng trốn thoát. Nói rồi mặc kệ Mạc Phù đang thở phì phì vì tức giận mà lôi đi. Vừa đi được vài bước đã bắt gặp ngay một toán binh sĩ đang tất bật chạy ào đi. Hạ Chí vừa nhìn thấy bóng dáng Hoắc Sinh, không buồn nhìn người đi trước bị hắn trói tay, lập tức bổ nhào tới kêu lên, tướng quân, sao ngài lại ở đây? Chuyện lớn vừa xảy ra đấy. Tướng quân! Hai mắt Mạc Phù banh lớn. Trong phủ đại tướng quân, ngoài Hoắc Tâm đại tướng ra chỉ có một người được gọi là tướng quân, chính là đệ nhất Phong Lưu, ôn nhu như ngọc, khuynh thành diễm lệ, một bậc anh hào Hoắc Sinh. Đây quả thực là Hoắc Sinh trong lời đồn sao? Mạc Phù đưa mắt quan sát. Vẻ mặt yêu nghiệt kia nói khuynh thành diễm lệ cũng không quá lời, nhưng mà ôn nhu như ngọc sao? Có mà dữ tợn như sói. Có chuyện gì sao? Mài kiếm trao lại, Hoắc Sinh đẩy Mạc Phù vào tay một tên vệ binh. Đây là gian tế ta vừa mới bắt được. Gian tế? Hạ Chí đưa mắt quan sát Mạc Phù, nhưng rõ ràng 10 tên sát thủ Ngụy Quốc đã bị bắt hết, chui đâu ra một tiểu tử thế này? Mạc Phù lúc này liền nhớ đến đám người ở khách điếm, thì ra là người Ngụy Quốc. Sát thủ Ngụy Quốc? Hoắc Sinh lướt mắt qua Mạc Phù một cái mới đáp, cậu ta không phải người Ngụy Quốc. Nhưng chuyện đám sát thủ đó là như thế nào? Hoắc tướng quân, mấy ngày nay ngài biến mất như vậy, thuộc hạ tìm không ra. Chuyện này do chính quốc công sắp xếp đưa bọn chúng lọt trồng. Thuộc hạ cùng Hoắc đại nhân vừa xử lý bọn chúng xong. Mạc Phù lúc này đã bị một tên vệ binh trói tay lập tức trợn mắt. Nói vậy cái vị huynh đài kia không phải đã rớt vào bẫy của họ rồi sao? Nhưng vừa nãy nói rõ ràng là 10 người, nếu bị xử lý tính thêm người đó là 11, sao lại không thấy nhắc tới? Nếu là đại ca giải quyết thì có gì là chuyện lớn? Hoắc Sinh bình thản buông một câu, vấn đề không nằm ở chỗ đó mà nằm ở chỗ khác. Hạ Chí vẻ mặt rạng rỡ, thầm biết Hoắc Sinh đối với vương phi này thâm tình sâu nặng, thực muốn xem phản ứng sau khi thông báo như thế nào mới mất công chạy khắp nơi tìm hắn. Úp úp mở mở thế làm gì, cứ nói đi. Hoắc Sinh bắt đầu mất kiên nhẫn, chuyện là... Hạ Chí kề sát tai Hoắc Sinh, giám quốc vương phi đã trở về. Một câu này như một nhát búa gõ mạnh vào lồng ngực Hoắc Sinh, khiến hắn phút chốc như hóa đá. Có thể ngài không tin, nhưng tận mắt thuộc hạ nhìn thấy nương nương cùng quốc công bay ra từ biển lửa. Hôm đó rõ ràng nàng đã chết, vậy mà hôm nay có thể trở về nguyên vẹn không chút tổn hại. Thuộc hạ và Hoắc đại nhân không biết suýt chút nữa đã thiêu sống nàng. Thân hình cao lớn của Hoắc Sinh thoáng chút lão đảo, cả khuôn mặt trắng bệch, tay như ù đi, tay hắn run run nắm vai Hạ Chí. Lời ngươi nói là thật. Hạ Chí nắm lấy vai Hoắc Sinh, quyết liệt gật gù. Đúng rồi, phản ứng này, sắc mặt này, tuyệt lắm. Hoàn toàn là sự thật. Nàng có lẽ nắm bắt được thông tin đám Ngụy Quốc đột nhập mà theo chân chúng tới đây. Không ai lại rơi vào bẫy của chúng ta. Nhưng nàng cát nhân thiên tướng, quốc công nhận ra tiếng đàn của nàng đã tốc lực cứu trợ. Chỉ có điều sau đó... Hoắc tướng quân, thuộc hạ còn chưa nói xong mà. Đang nói dở giữa chừng, Hoắc Sinh đã như cơn gió bật người lao đi, sắc mặt kia phải nói thế nào nhỉ? Vô cùng phức tạp. Mạc Phù ngẩn cả ra, há hốc mồm kinh hãi. Gì cũng được huynh đó dáng người, giọng nói đều tựa như nàng, không có nội công nhưng thế thuật bất phàm, tâm tư mẫn tiệp, hành động khó hiểu. Biết nàng là nữ nhân vẫn chẳng mãi may biến sắc, chỉ đơn giản là vì người đó vốn là giám quốc vương phi. Hoắc Sinh hệt như một bóng ma. Đang là giờ tí canh ba mà hắn lại lượn lờ trên không trung rồi vội vã đáp xuống Tam Thái Viện, khiến cho chúng nhân không khỏi giật bắn thót tim. Khuya khoắt như vậy, tính hù ma sao? Hoắc Sinh vừa đáp xuống, bắt gặp vẻ mặt ngưng trọng sốt sắng của hắn, sao hỏa sao thủy lập tức hiểu rõ nguyên do. Hoắc tướng quân, quốc công và vương phi đang nghỉ ngơi, có gì may hẳn? Tướng quân! Sao hỏa sao thủy đứng ra chắn ngang trước cửa ngăn bước chân vội vàng của Hoắc Sinh. Nhưng dường như Hoắc Sinh rất kích động, không còn phân biệt được phải trái. Hắn hung hăng tung một chưởng vào bả vai hai người. Sao hỏa sao thủy thân làm ảnh vệ, thân thủ nhanh hơn mắt, lập tức bật người dạt sang hai bên, tránh đòn vừa hay mở đường cho Hoắc Sinh đẩy cửa xông vào. Sao hỏa sao thủy đứng bên ngoài, bất lực nhìn nhau, nhìn Hoắc Sinh vội vội vàng vàng tìm người nào đó. Hai mắt Hoắc Sinh đỏ âu, đảo mắt đến giường lớn. Lưu Dĩ đang nằm đó, không hề nhúc nhích. Bên cạnh hắn, thân ảnh nhỏ gầy cuộn tròn như tôm, đầu kề sát vai Lưu Dĩ, hướng lưng ra cửa nhất thời không rõ mặt. Một bước, Hai bước, hóa sinh chậm rãi đi tới, tiếng tim đập liên hồi như trống trận, hai mắt dán chặt trên thân thể nhỏ đó. Nửa khuôn mặt tròn trịa đáng yêu hiện ra, mày liễu phiêu phất, sống mũi thon nhỏ, đôi môi mọng đỏ tinh nghịch đó. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn đang ngon giấc, tim hóa sinh co thắt lên từng cơn, tựa hồ không thể thở nổi. Niềm hân hoan trào dâng trong mắt Đào, cảm xúc vỡ òa, chỉ muốn ôm lấy thân thể kia mà hòa tan vào máu xương. Nàng thật sự còn sống, không phải mơ, là sự thật. Mẫn Mẫn, là nàng. Hóa sinh xúc động đến mức quên mất nàng đang nằm bên cạnh ai, vươn tay tới tính toán bế nàng lên. Nhưng hắn vừa lướt mắt đã nhìn thấy hai bàn tay đang siết vào nhau không chút nới lỏng. Cảm giác như hai người này đã hòa làm một. Vốn dĩ không có kẻ thứ ba nào có thể bước chân vào thế giới của họ. Bất giác cánh tay vươn ra lập tức thu lại. Trên gương mặt tuấn lãng hiện ra một nét cười khổ. Hắn đưa tay chạm vào đầu nàng, như thể chứng thực nàng vẫn tồn tại. Chỉ cần nàng còn sống, hóa sinh nguyện dõi mắt nhìn nàng hạnh phúc. Chỉ là hôm nay, hãy để ta tham lam một lần. Hóa sinh lướt mắt qua Lưu Dĩ, dường như rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn ý thức. Hóa sinh mới lại lướt đến Tiểu Yến Tử, trong nàng có vẻ mệt mỏi, ngủ rất ngon lành. Hóa sinh đặt kiếm xuống, bước đến sát thành giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên má phải Tiểu Yến Tử. Cảm giác chạm môi vào làn da trắng mịn đáng yêu kia như có ngàn tia lửa hôn nóng thân thể, tim đập liên hồi như trống trận, khiến cho vị tướng quân oai phong lẫm lẫm nào đó đầu đội trời chân đạp đất, dẫm lên ngàn xác địch, tay chân run lẩy bẩy. Một tiếng, Tiểu Yến Tử dường như cảm nhận được thứ ẩm ướt nào đó đang đặt trên má nàng, khó chịu lúc lắc cái đầu một cái rồi lại vùi mặt vào hõm cổ Lưu Dĩ, tiếp tục giấc ngủ bị phá đám. Hóa sinh giật bắn, vội vã bật người lùi lại, lảo đảo vài bước mới đứng vững, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái đào, liếc mắt đến phu thê nhà nàng lần cuối, mới ngượng ngập điểm mũi chân lao ra, chỉ để lại trong sương phòng hai người nằm đó. Mi mắt Tiểu Yến Tử khẽ động, nàng mở mắt nhìn Lưu Dĩ vẫn không chút động tĩnh, từ tốn bắt mạch, cảm nhận được thân thể suy nhược đang từ từ ấm lên. Có lẽ nhiều ngày không ngủ mới khiến hắn ngủ sâu như vậy, ngay cả tình địch chiếm tiện nghi thê tử cũng không hề hay biết. Nàng đặt một nụ hôn lên má hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Xin lỗi chàng, thiếp nợ tướng quân một mạng. Mài lưỡi mát khẽ nhíu, khiến Tiểu Yến Tử kinh hồn bạc vía. Tỉnh rồi sao? Bàn tay đang siết chặt lấy Yến Tử càng tăng lực mạnh, như thể nếu nàng cả gan buông tay, hắn sẽ lập tức bật dậy chém chết nàng. Nhưng chỉ chốc lát, mày kia lại khẽ giãn ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, tuyệt nhiên vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Tiểu Yến Tử câm nín không nói nên lời. Người này không phải lúc bất tỉnh vẫn có thể cáo giận vì nàng bị người khác chạm vào sao? Thật tình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại Náo Vũ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.